Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1531. Ngóc đầu trở lại ở trong võ viện. Có hạng nhất văn bản rõ ràng quy định. Đó chính là học sinh nơi ở thuộc về cấm địa. Bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào. Bằng không, sẽ có nghiêm nghị viện quy xử phạt. Nhẹ trực tiếp khai trừ đi ra ngoài. Nặng, phế bỏ tu vi. Thậm chí xử tử cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, tất cả học sinh đều là hết sức yên tâm. Nơi ở là tuyệt đối ẩn nấp nơi. Có thể an tâm bế quan tu luyện. Nhưng lúc này đây cái luật sắt này bị phá vỡ. Ba người xông vào Lăng Hàn nơi ở, một bộ khí thế hung hăng dáng dấp. Lăng Hàn đi ra ngoài, chỉ thấy ba người này theo thứ tự là hai nam một nữ, hắn nhận được trong đó hai người. Một người nam nhân đó là tám viện đầu sỏ. Thái Miêu. Cô gái kia còn lại là thân phận cao đắt. Là đại thánh vợ. Chu Tú Nhi. Một tên sau cùng nam tử hết sức trẻ tuổi. Chân chính trên ý nghĩa tuổi trẻ. Chừng 20 tuổi mà thôi. Tu vi thì thôi trải qua rào bước tiến lên sơn hà cảnh. Cái này hết sức kinh người. Lăng Hàn năm đó cũng không gì hơn cái này. Chu Tú Nhi lạnh lạnh kêu lên thanh tú tay chỉ Lăng Hàn trên gương mặt tươi cười tràn đầy oán hận. Lúc trước nàng muốn tai họa Lăng Hàn. Đang tái sinh luận võ thượng cố ý thiên vị cổ đạo nhất. Kết quả đại thánh cũng tự mình xuất khẩu. Bình định. Chẳng khác gì là quất nàng một cái bạt tai. Nàng tuy là ghi hận trong lòng có dám cùng đại thánh đối nghịch ạ. Hiện tại bất đồng. Con trai của nàng bị coi như đời kế tiếp thánh nhân đến bồi dưỡng. Mà nàng còn lại là đem con trai giáo dục được dễ bảo. Chỉ nghe lệnh nàng. Ngay cả đại thánh cũng không dám đối với nàng thế nào. Chẳng lẽ còn có thể không cố nhi tử sao? Vì vậy, nàng rốt cuộc khí thế hung hăng để báo thù. Sự chậm trễ này chính là vài chục năm, nàng cũng nhẫn một bụng khí. Lăng Hàn đảm đảm nhất tiếu, ôm quyền nói. Xin chào thánh mẫu. Lễ không thể bỏ, hắn không thể thụ người với chui. Thấy thánh mẫu, lại không quỳ xuống. Thái Miêu lạnh lạnh nói rằng đối với Lăng Hàn phá hư truyền thống hành vi hắn vẫn canh cánh trong lòng. Chu Tú Nhi còn lại là ngạo nghễ ôm ngực, nàng tự nhiên muốn gây khó dễ một chút thánh mẫu uy nghiêm. Lăng Hàn lắc đầu, đạo. Trong võ viện có cái nào một điều quy định thấy thánh mẫu cần phải quỳ xuống? Đây không phải là võ viện quy định, mà là tối thiểu tôn trọng, ngươi dám bất kính thánh nhân sao? Thái Miêu lớn tiếng quát lên. Tám viện tứ đầu sỏ trong. Dư Tố Tố một mực chuyên tâm nghiên cứu trận đạo. Hy vọng lấy trận nhập thánh. Đến bây giờ cũng không có ra mặt. Mà Nhâm Phi Vân là đứng ở Lăng Hàn một bên. Kỳ Thiên tuy là cũng là lão truyền thống người ủng hộ. Nhưng viễn còn lâu mới có được Thái Miêu như thế cấp tiến. Nhất là truyền ra Lăng Hàn dám cùng thánh mẫu chính diện phách bản tin tức phía sau. Hắn cũng không có kiên trì nữa không nên Lăng Hàn cúi đầu. Cũng chỉ có Thái Miêu từ đầu đến cuối không có nhả ra. Chỉ là Lăng Hàn trước một mực hắc tháp trong. Sẽ liền ở viện tử của mình trong đợi. Lấy thân phận của hắn lại không thể cả ngày ở giữ vơ. Hơ. Cả. Dơ. Lơ. Tị. Cửa. Chưa từng có cơ hội xuất thủ. Cho đến lúc này, thánh mẫu đại nhân đích thân tới, còn mang theo thánh tử, muốn tìm Lăng Hàn phiền phức, cùng hắn là ăn nhịp với nhau. Lúc này liền cứng rắn xông tới, trời sập xuống, không phải có thánh mẫu thánh tử khiêng sao. Lăng Hàn lắc đầu, đạo, đối với thánh nhân tôn kính là để ở trong lòng, mà không phải làm ra cho người nhìn. Thái Miêu hừ lạnh. Ngươi có quỷ hay không? Lúc trước Lăng Hàn chính là không chịu chui chuồng chó. lúc này mới dẫn phía sau phiền phức. Vậy bây giờ đây, Thánh Mẫu đại nhân mang theo Thánh Tử đích thân tới, ngươi còn có thể kiên trì cốt khí sao? Lăng Hàn đơn giản nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Cái này dĩ nhiên chính là Tinh Sa đại thánh con trai độc nhất. Trước đây mở miệng một tiếng muốn kỵ đội ngũ tiểu bì hài, còn bị hắn hù được quá. Mười mấy năm trôi qua, ban đầu tiểu bì hài cũng thay đổi thành phong thần thanh niên đẹp trai, tuấn tú lịch sự. Hắn cười cười đảo, thanh niên nhân, xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi này lộ ra xấu hổ nụ cười, đảo, ta gọi Mật học xanh. Nguyên lai Tinh Sa đại thánh họ Mật. Lăng Hàn không khỏi cười. Trước đây cái này Mật học xanh thế nhưng cái ngoan chủ. Tướng tinh thần cảnh đều là đem mã kỵ. Chứng kiến đẹp tỷ tỷ đã nói muốn kết hôn đảm đương lão bà. Nhưng bây giờ cư nhiên ra mặt như thế non. Chắc là Tinh Sa đại thánh điều giáo thật tốt đi. Chân chính con em thế ra tuy kiêu ngạo, nhưng một dạng đều là ngạo ở trong xương. Từ bên ngoài nhìn vào ngược lại thì bình dị gần gũi. Một điểm ngạo khí cũng không có. Chu Tú Nhi cùng Thái Miêu đồng thời quát, ngươi đây cũng quá kiêu ngạo, lại dám không lọt vào mắt hai người bọn họ. Chu Tú Nhi cuối cùng không thể nhịn được nữa, trước đây Lăng Hàn đã là như thế, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Cho nàng mà nói, muốn cũng chỉ là gương mặt mà thôi, đối với nàng cúi đầu có khó khăn như thế sao? Thái Miêu cười nhạt, có Thánh Mẫu đại nhân tại chỗ, bây giờ còn có ai dám ngăn cản hắn? Nhâm Phi Vân không dám. Chính là Minh Tâm Thánh Nhân cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ngươi cũng không thể cùng sư nương gọi nhịp chứ. Hưu, một làn gió thơm thổi qua, loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cùng xuất hiện, chia làm ở Lăng Hàn hai bên. Nữ hoàng đại nhân bế nghễ nổi Chu Tú Nhi. Nàng ngạo kiều không gì sánh được. Quản ngươi cái gì Thánh Mẫu? Dám đối chồng của nàng vô lễ. Đó chính là xúc phạm nàng uy nghiêm. Mà nữ hoàng giận dữ. Đây chính là phong vân thất sắc. Chu Tú Nhi còn lại là mắt hạnh trợn to. Hô hấp đều là đình trệ. Thế gian này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Vô luận là dung mạo vẫn là vóc người hay là khí chất đều hoàn mỹ đến vô pháp lời nói trình độ. Nữ hoàng đại nhân bốc lên cao một trượng, cư cao lâm hạ chỉ vào Chu Tú Nhi ba người. Dám đối với phu quân ta vô lễ, các ngươi sống được không nhịn được. Được như thế một xích, Chu Tú Nhi mới hoàn hồn lại, không khỏi mặt giận dữ. Người nữ nhân hạ tiện này lại dám trách cứ tự mình, nhưng lại cố ý hiện lên một trượng đến. Ngươi đây là cỡ nào miệt thị ta? Nàng cũng bay lên dựng lên, phản siêu loạn tinh nữ hoàng một trượng đảo. Thấy bản Thánh Mẫu còn không quỳ xuống hành lễ. Lăng Hàn cười một tiếng, lộ ra bàn tay to đem nữ hoàng dưới lầu đến đảo. Không muốn cùng người như thế đấu khí, không đáng. Nữ hoàng ngọt ngọt cười, ôn nhu vạn phần. Chửi thề một tiếng. Thái Miêu đố kỵ được con mắt đều đỏ. Dù hắn tự cho là thiên kiêu, một lòng chỉ có võ đạo. Hãy nhìn đến nữ hoàng đại nhân vẫn như cũ tâm đám dao động. Hoàn toàn không kềm chế được. Có thể cao quý như vậy. Tuyệt sắc tiên tử cư nhiên như chim nhỏ nếp vào người. Dựa vào Lăng Hàn trong lòng. Quả thực ở trong lòng của hắn đâm dao nhỏ a. Hừ, bất tuân truyền thống chống đối Thánh Mẫu còn không trái lại cúi đầu nhận tội. Hắn cuối cùng xuất thủ, hướng về Lăng Hàn nắm tới. Nữ hoàng mắt phượng hiện thân hình nhảy ra, hướng về Thái Miêu nghênh đón. Oanh! Khí tức kinh khủng quyền dương. Đây là tiên thai đặc hữu lực áp bách. Hiệu quả cùng Lăng Hàn thiên uy tương tự. Đều là nhường đối thủ vô pháp phát huy ra toàn lực đến. Như vậy nữ hoàng đại nhân, ngay cả đầu sỏ đều là không dám khinh thị. Thái Miêu không muốn đối địch với nữ hoàng. Nhưng bây giờ muốn không được đánh đều không được. chỉ có thể chiêu thức biến đổi, hướng về nữ hoàng đại nhân nắm tới. Cũng tốt, giống cao quý như vậy kiêu ngạo nữ nhân, muốn chinh phục bước đầu tiên phải đánh toái kiêu ngạo của nàng. Đánh như thế nào toái? Đương nhiên là bằng thực lực. Nữ hoàng đại nhân lành lạnh cười một tiếng, cục gạch đã tế xuất đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1532. Thánh nhân đột tới nữ hoàng cùng thái miêu chiến đấu kịch liệt, rất nhanh thì tranh tài trời cao. Nơi đây cho dù có thánh nhân bày ra trận pháp, có thể hai đại hằng hà cảnh, nhất là chiến lực đạt đến đại viên mãn cường giả đối oanh, khẳng định vẫn là sẽ đem hết thảy đều đánh cho hy ba lạn. Đương nhiên không có trận pháp nói, như vậy tất cả đem không còn tồn tại, lục địa biến thành thương hải. Đại chiến như vậy tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, đều từ trong nhà đi tới, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái này vừa nhìn, người nào đều là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là mạnh, quá mạnh, ai vậy a, lại có thể cùng đầu sỏ chiến đấu kịch liệt. Có người nhận ra thân phận của nữ hoàng, nhỏ giọng nói ra, rất nhanh thì truyền tới trong lỗ tai của mỗi người. Lần này tân sinh, đám lão sinh vừa nghe, mỗi người tê cả da đầu. Lần này đều là cái gì yêu nghiệt a? Trước cổ đạo nhất chính là tuyệt thế tiên thai, được xưng vạn cổ nhất thiên kiêu, được đại thánh thu là chân truyền đệ tử. Đón lấy lại ra một cái Lăng Hàn, lấy đau đầu thân phận danh tiếng truyền xa, ngay cả thánh mẫu cũng dám chống đối. Mà Lăng Hàn thực lực cũng là kinh người, tân sinh chiến lực áp cổ đạo nhất. Đám lão sinh đã ở dưới tay của hắn liên tục chịu thiệt. Có người nói ngay cả hằng hà cảnh đại viên mãn đều không nhất định trấn áp hắn. Có thể vô luận như thế nào, đám lão sinh trong lòng đều có một lao không thể gảy phòng tuyến. Đó chính là đầu sỏ phải không có thể địch. Vô luận cỡ nào yêu nghiệt được tân sinh, gặp phải tứ đầu sỏ đều chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Nhưng mà hiện tại đảo này phòng tuyến cũng bị công phá. Loạn tinh nữ hoàng đang cùng đầu sỏ chiến đấu kịch liệt, chỉ là xảo rơi vào hạ phong. Điều này sao có thể? Là kia cục gạch. Không sai. Đi qua ta tự quan sát kỹ, cái này cục gạch có hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ, dường như có thể hấp thu công kích. Nếu không, nàng kia vô luận như thế nào cũng không khả năng địch nổi đầu sỏ. Ngay cả như vậy, cô gái kia thực lực cũng hết sức kinh người, vẹn vẹn chỉ là nhỏ rơi vào hạ phong, cũng đẹp đến kinh người. Trời ạ, thế gian tại sao có thể có như vậy tuyệt sắc? Cao quý như vậy, kiêu ngạo như vậy, ngay cả bộ dáng tức giận đều là khiến người ta say. Nữ hoàng dung nhan chỉ là đang tái sinh chiến đấu thời điểm làm người sở đổ. Trong học viện cũng không có vai nam trung niên gặp qua nàng dung nhan vít phu tuyệt thế. Hiện tại được đổ, nhưng mỗi người đều là kinh diễm vạn phần. Nghiêng về một phía địa duy trì khởi nàng đến. Đương nhiên, đây đều là nam tính học sinh. Nữ tính học sinh còn lại là từng cái đố kỵ được phát cuồng. Hận không thể thay thái miêu đem nữ hoàng khuôn mặt đều cho trào hoa. Chỉ là võ đạo giới từ trước đến nay là nam nhiều nữ nhân thiếu. Tám viện cũng không ngoại lệ. Nữ đệ tử cộng lại bất quá chừng 30 tên. Tự nhiên hai bên không lớn cục. Tất cả mọi người đang vì nữ hoàng hò hét trợ uy. Cái nào cố được sau đó có thể hay không bị thái miêu nhất nhất tính sổ. Chu Tú Nhi tức giận, lạnh rên một tiếng bày ra thánh mẫu tư thế đến. An tính, người nào còn dám nói nhiều một câu, lập tức khai trừ. Với tuyệt phần lớn người mà nói, thánh mẫu hai chữ vẫn là tràn đầy lực uy hiếp. Vì vậy, rất nhanh mọi người liền đều im lặng. Nhưng tâm lý tự nhiên còn đang thay nữ hoàng trợ uy. Người đây thánh mẫu đại nhân tổng quản không được đi. Lăng Hàn còn lại là hướng mật học xanh vấy tay. Mật sư đệ đến chúng ta tâm sự. Cái này đây là công nhiên khiêu khích à. Chu Tú Nhi không khỏi mặt giận dữ. Ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt. Có thể đối mặt Lăng Hàn, nàng còn thật không có quá nhiều biện pháp. Bởi vì có thể áp chế Lăng Hàn nhân chỉ mấy cái như vậy. Thật chẳng lẽ muốn đi giữ Minh Tâm Thánh Nhân tìm đến. Nhưng đối phương nếu có tâm bái kiến nàng người sư mẫu này mà nói, lấy thánh nhân thần thức lẽ nào lại không biết nàng đã giá lâm. Không được bái kiến, hiển nhiên là muốn tránh nàng. Thánh nhân phải ẩn trốn, nàng có thể tìm được sao? Chu Tú Nhi chỉ cảm thấy biệt khuất, lấy thân phận của nàng lại còn thu thập không đồng nhất cái nho nhỏ học sinh. Ông, một cổ thánh uy đẩy ra, Minh Tâm Thánh Nhân cũng ngoài ý liệu xuất hiện. Chu Tú Nhi không khỏi cười nhạt đạo. Minh Tâm, ngươi thật là tự đại, bản thánh mấu đến như vậy lâu, ngươi lúc này mới ra ngoài thấy ta. Minh Tâm Thánh Nhân cũng không có làm để ý tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, chân mày hơi nhíu lại. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Minh Tâm Thánh Nhân bộ dáng này không thể là giả đi ra. Có thể nhường một vị thánh nhân nhíu. Hắn đến tột cùng thấy cái gì thứ đồ. Ông, một cái kim quang đại đạo từ trời rơi xuống, thánh uy tràn ngập. Lại có thánh nhân đến. Chỉ là nháy mắt, liền thấy một đạo nhân ảnh đạp kim quang đại đạo đi tới. Nhìn như bước chậm, có thể một bước chính là ước vạn lý. Đã là xuất hiện ở trong học viện. Đây là một cái vóc người cao thon người nam nhân trung niên, da thịt trắng nõn, nơi mi tâm thì có một thạch đầu dấu ấm. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Minh Tâm Thánh Nhân mở miệng. Trong giọng nói có vẻ rất là thận trọng. Thánh nhân chính là trên đời này nhất nhân vật mạnh mẽ nhất. Dù cho đối phương chỉ là một gã tiểu thánh, nhưng nếu là nổi cơn giận, có thể trong nháy mắt đem ngoại trừ thập thánh ra người toàn bộ giết chết. Nơi đây còn có Tinh Sa Đại Thánh thê tử cùng nhi tử, Minh Tâm Thánh Nhân đương nhiên không dám khinh thường. Người nam nhân trung niên xem Minh Tâm Thánh Nhân liếc mắt, mới nói: Bổn tỏa Hồ Anh một. Minh Tâm Thánh Nhân ôm quyền: Bổn tỏa Minh Tâm, xin hỏi đạo hữu mạo muội đến chỗ này, tại sao đến đây? Hồ Anh một nhàn nhạt liếc hắn một cái đạo: Ta Hồ gia có mấy người tuổi trẻ tộc nhân chết, theo ta thôi diễn có liên quan. Minh Tâm Thánh Nhân sắc mặt lạnh xuống đạo: Kia đạo hữu nên điều tra rõ ràng, dù sao mạng người quan trọng. Hồ Anh một bất vi sở động, ánh mắt đảo qua tại chỗ có học sinh trên người liếc một lần. Ở thánh ánh mắt của người dưới, mỗi người cũng cảm giác mình hình như là trần truồng. Không có một tia bí mật đáng nói. Thẳng đến Minh Tâm Thánh Nhân rên một tiếng, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, đạo: Bổn tỏa đã tại không xa tinh thể thượng phát hiện một chiếc cổ chiến xa, kia tuyệt không phải là các ngươi có thể có. Bổn tỏa thôi chắc. Trong các ngươi có người bất ngờ gặp được ta Hồ gia con cháu được bảo vật. Liền quần công đưa bọn họ sát hại. Hắn dừng một cái, lại nói: Bổn tỏa yêu cầu rất đơn giản, giao ra bảo vật, giao ra hung thủ giết người. Minh Tâm Thánh Nhân không khỏi cười nhạt: Ngươi đây cũng quá kiêu ngạo, chạy đến nơi này muốn nọ, tưởng địa bàn của ngươi sao? Ngươi cũng chỉ là một tiểu thánh, nhưng nơi đây đã có 10 vị thánh nhân tỏa trấn. Còn có nhất tôn đại thánh. Cái nào tha cho ngươi đắc ý. Không có cái này nghĩa vụ. Hắn kiên quyết cự tuyệt. Hồ Anh Mộc chính nổi giận hơn. Đã thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng cùng Thái Miêu vừa vặn từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn biết vừa may hạ xuống nơi đây cũng là bởi vì phát hiện Nữ Hoàng cùng Thái Miêu chiến đấu. Dù sao cũng là hằng hà cảnh. Rất mạnh. Trước hắn không thèm để ý chút nào. Lúc này mới vừa lúc nhìn một chút Loạn Tinh Nữ Hoàng. Cái này một không nhìn nổi. Ánh mắt của hắn lập tức thẳng lên. nữ hoàng vẻ đẹp đối với nam nhân lực sát thương tuyệt đối là hủy diệt cấp, đó là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Thánh nhân cũng là người, chỉ là thực lực càng mạnh một ít mà thôi. Hồ Anh một đau khổ tu luyện cũng không phải là vì sao cao quý lý tưởng. Đúng. Từng võ giả đều có trùng kích chí cao nguyện vọng. Đây cũng không phải là mục đích. Tổng phải có một nguyên nhân. Tại sao muốn làm như thế? Có vài người đơn thuần là vì cường đại. Có vài người còn lại là vì có thể đủ thu được kéo dài thọ nguyên. Có vài người vì quyền lực. Có vài người là tự do. Có vài người là đẹp nữ nhân. Hồ Anh Văn ngược lại đối nữ sắc quá cảm thấy hứng thú. Nhưng ở nữ hoàng tuyệt mỹ trước mặt, hắn tự chủ liền tiêu tan thành mây khói. Hơn nữa thánh nhân nghĩ muốn cái gì trực tiếp cướp đoạt là được, cần phải có điều kiêng kỵ gì. Hắn hung hãn xuất thủ, hướng về loạn tinh nữ hoàng nắm tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1533. Chư thánh vây công. Minh tâm thánh nhân giận dữ. Lại dám ở ngay trước mặt hắn xuất thủ bắt người. Thật sự cho rằng hắn cái này thánh nhân là trưng bày sao? Hắn một trưởng vỗ ra thánh uy tràn ngập thánh nhân giận dữ thiên địa thất sắc. Hồ Anh một kêu lên một tiếng đau đớn, cũng phải thu tay lại, hướng về minh tâm thánh nhân chống đỡ đi. Dù cho hắn tự nhận là thực lực tại phía xa minh tâm thánh nhân trên, khả đồng là thánh nhân, hắn lại nào dám nhâm minh tâm thánh nhân một trưởng vỗ ở trên người. Đây tuyệt đối là muốn xảy ra án mạng. Hai đại thánh nhân lẫn nhau liều mạng một kích, tạo nên vô tận sóng gợn, hóa thành rung động hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Ùn ùn, toàn bộ võ viện nhất thời bị xung kích sóng toàn bộ phá hủy. Vô số người dường như rơm rạ vậy được thổi bay. Hộp máu thổ huyết, có thảm hại hơn, trực tiếp được xé bỏ cánh tay bắp đùi. Trong nháy mắt liền làm cho cả võ viện biến thành tu la địa ngục. Hoàn hảo, đúng là vẫn còn có thánh cấp trận pháp ngăn cản một cái, cũng không có người vì vậy ngủm. Đây chính là thánh nhân, dù cho chỉ là một tia dư ba đẩy ra có thể đánh giết vô số người. Hơn nữa, mới vừa rồi còn có thánh cấp trận pháp ngăn cản truy cập. Kế tiếp lại bạo phát một kích nói. Vậy khẳng định sẽ xuất hiện diện tích lớn tử thương. Minh tâm thánh đầu tóc đảo thụ, có vẻ dần không kềm được. Bọn họ cửu tiểu thánh chịu tinh xa đại thánh ảnh hưởng, đều có bồi dưỡng nhân tài thiên hảo. Không nói mỗi một người học trò cũng như cùng tử nữ một dạng, nhưng quả thật làm cho bọn họ đầu nhập rất lớn tâm huyết cùng hy vọng. Có thể khổ tâm kinh doanh nhiều năm võ viện nói hủy liền hủy. Một đám người lớn tử thương thảm trọng. Hắn tự nhiên nổi giận hơn. Ngươi xứng sao ngăn trở ta? Hồ Anh một cười nhạt. Cũng không nhìn một chút hắn chính là từ cấm địa đi ra. Chiến lực là thông thường tiểu thánh có thể sánh bằng. Hắn không chút nào đám đông sinh tử để ở trong lòng. Lại là một trưởng vỗ ra, liền muốn đem minh tâm thánh nhân trấn áp. Minh tâm thánh nhân giống to hơn. Ông, trong cơ thể hắn thần cốt phát quang, sát trận đã vận chuyển, khoát tay, chính là một đạo kiếm quang quét ra, kinh diễm toàn bộ tinh không. Hồ Anh một nao nao thân hình vừa chuyển, lui ra phía sau mấy bước. Hắn có chút kinh ngạc, ngược lại thật là có chút xem nhẹ ngươi, cư nhiên được ngươi tu ra lấy thân biến hóa trận. Minh tâm thánh nhân không đáp. Hướng về Hồ Anh một tiếp tục lướt đi. Cả người kiếm khí bốc lên. Hắn di chuyển chân nộ. Sát ý trùng thiên. Có thể ở trước mặt ta còn chưa đủ xem. Hồ Anh một ngạo nghễ nói rằng. Hắn bắp thịt cả người khối khối gồ lên. Biến thành một cái đá to lớn người. Mỗi một tảng đá đều tựa như thánh cấp tài liệu. Không thể phá vỡ. Đúng tại hắn vận chuyển bát thạch thuật thời điểm, thân thể hắn tựa như cùng giai thánh cấp tài liệu. Chính là con kiến hôi mà thôi. Hắn hướng về minh tâm thánh nhân nghênh đón, vẻ mặt chẳng đáng. Thần giới bất luận kẻ nào ở cấm địa trong mắt của đều là con kiến hôi. Đó là đạt được thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nhiều lắm chỉ có thể coi là cường lớn một chút con kiến hôi. Đây là một loại phát ra từ căn bản miệt thị. Hai gã thánh nhân đại chiến. Những người khác còn lại là liều mạng trốn. Cái này cũng bị một đạo chiến đấu dư ba quét chúng một cái tuyệt đối là lập treo. Cung cung cung cung. Từng đường kim quang đại đạo hàng đến. Hắc Hà thánh nhân. Vân Hà thánh nhân các loại tám tiểu thánh tới đông đủ. Bọn họ đồng loạt ra tay. Đem tràn lan chiến đấu dư ba tiêu trừ. Nếu không, học sinh nơi này ít nhất phải chết 6.7 thành. Bọn họ cũng không phải là độc thân mà đến, mà là còn mang theo một ít tự mình phân vơ. Y E A Nơ học sinh. Đương nhiên đều là người nổi áp bi không dơ bật. Cố kỳ vừa đi, hơn nữa có người ở phía sau tỏa chấn. Minh tâm thánh người nhất thời đại phát thần uy. Đem thực lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, Hồ Anh Mộc thật không phải thổi phồng lên, thực lực của hắn càng mạnh. Nhất là hắn vận chuyển bát thạch thuật. Khí lực kinh người. Cùng giai bên trong cơ bản không có mấy người làm hắn bị thương. Trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Đây cũng là hắn dám hoành hành vô kỷ. Không có đem thánh nhân để ở trong mắt một trong những nguyên nhân. Cái gì, minh tâm thánh nhân lại bị áp chế? Không phải đâu. Tuy là minh tâm thánh nhân ở cửu trong bài danh thứ 8. Có thể luận chiến lực nói. Hắn tuyệt đối là trước 3. Không có việc gì. Không có việc gì. Chúng ta thế nhưng có cửu thánh đây. Mọi người thấy được nhãn trì thần huyễn. Thánh nhân ở trong lòng bọn họ là vô địch. Có thể thánh nhân cùng thánh nhân chống lại. Tự nhiên vẫn là có mạnh yếu chi biệt. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Hồ Anh Mộc sẽ mạnh như vậy. Nhiên Đăng thánh nhân. Khổ Trà thánh nhân đồng thời đoạt ra. Gia nhập vào chiến đoàn. Lại không ra tay. Minh tâm thánh nhân sẽ bại. Đừng nói chính là tam thánh, chính là các ngươi chín cùng đi cũng chỉ có được bổn tỏa trấn áp phần. Hồ Anh một cười nhạt. Những thứ này dựa vào tự mình tìm tòi ra thánh đạo người. Có thể cùng cấm địa truyền thừa so sánh với. Hắn gào to một tiếng, song quyền bảo oanh, lực lượng vô cùng. Tam thánh liên thủ đều là không dám anh kỳ phong mang, chỉ không hề ngừng lui về phía sau phần. Cuồng Vũ thánh nhân cùng Thiết Đao thánh nhân nhìn nhau một cái, cũng cùng nhau gia nhập chiến đấu. Vẫn là không địch lại. Tất cả mọi người là khiếp sợ, đồng dạng là thánh nhân, làm sao chênh lệch sẽ lớn như vậy. Đây không phải là kém cả người vị, mà là một đoạn lớn. Ngũ thánh liên thủ chưa từng có thể trấn áp Hồ Anh một. Thậm chí phản mà rơi vào hạ phong. Đây cũng quá xà. Bất đắc dĩ, cửu thánh chỉ có cùng nhau liên thủ thượng. Cái này mới dừng lại xu hướng suy tàn. Nhưng muốn nói có thể đánh bại Hồ Anh một cũng kém không biết bao nhiêu. Một cái rằng giặc âm thanh âm vang lên. Dường như thiên địa ở nhắn nhủ ý niệm. Khiến người ta căn bản là không có cách chống cự. Cửu thánh tự nhiên lập tức dừng tay. Hồ Anh một trên mặt hiện ra vẻ rằng co. Nhưng vẫn là ngừng tay đến đạo. Nguyên lai còn có một vị thánh nhân. Không sai, thực lực ngươi ở trên ta, ta căn bản không có phát hiện sự tồn tại của ngươi. Nói là như thế. Có thể trên mặt hắn ngạo khí nhưng không có giảm nhạt mảy may. Bởi vì hắn thế nhưng tám thạch cấm khô người. Tùy tiện cách nào một tên lão tổ đi ra đều có thể quét ngang toàn bộ thần giới. Ngươi có thể rời đi. Tinh Sa Đại Thánh Tử Tốn nói. Được, giao ra hung thủ giết người, giao ra bảo tàng, mặt khác. còn có người nữ nhân này. Hồ Anh Mộc chỉ vào Loạn Tinh nữ hoàng. Trước chỉ phát hiện nữ hoàng đẹp như thiên tiên. Nhưng bây giờ mới chú ý tới thể chất mạnh đến nổi nghịch thiên a. Đây là tuyệt thế tiên thai. Nếu như cùng người nữ nhân này sinh hạ hậu đại kia, tư chất tất nhiên sẽ có một không hai cổ kim. Tinh Sa Đại Thánh lạnh lùng nói rằng. Cho hắn mà nói. Mỗi một t. E. A. Nơ. Học sinh chẳng những là đệ tử của hắn. Cũng là mặt mũi của hắn. Ngay cả một t. E. A. Nơ. Học sinh đều không thể phù hộ. Hắn vẫn xứng làm đại thánh sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là một gã tiểu thánh mà thôi, cường thịnh trở lại, vẫn là tiểu thánh. Hồ Anh Mộc nói rằng, điều này không khỏi làm cửu thánh trợn mắt. Ngươi bất quá chính là tiểu cực vị. Lại dám gọi bọn hắn ăn sư là các hạ. Cái này không phải là muốn ngang hàng luận xử sao? Hồ Anh Mộc cũng không thèm để ý chút nào. Ta tới địa phương thực lực mạnh cho ngươi vô pháp tưởng tượng. Nếu như ngỗ nghịch với ta, các ngươi mọi người. Tinh Sa Đại Thánh cũng không có thể nhẫn. Một cái đại thủ nhất thời từ trên trời giáng xuống. Hướng về Hồ Anh Mộc đập tới. Hắn căn bản không cần hiện thân. Đại Thánh cùng Tiểu Thánh sự chênh lệch thật giống như phàm nhân cùng Sơn Hà cảnh giống nhau. Lớn đến bầu trời. Ùn ùn. Một trường dìm xuống. Hồ Anh Mộc đừng nói ngăn cản. Chính là trốn đều không có chỗ. Nhất thời được một trường vỗ không có. Nhưng một đạo hào quang màu xám diệu chuyển. Ba. Cái bàn tay lớn này đúng là sinh sôi mở tung. Hiện ra Hồ Anh Mộc thân hình đến. Không bị thương chút nào. A, ngay cả đại thánh cũng chỉ không được hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1534. Ai có thể tiếp ta một Hồ Anh Mộc trên người có hào quang rực rỡ lượn lờ. Nhìn kỹ. Kia là một kiện bảo y. Quần áo có từng viên thần văn nở rộ. Dường như thiên địa ở bày tỏ nào đó chí diệu đạo lý. Hắn có thể đủ đối kháng đại thánh. Cũng không phải là thực lực của bản thân hắn cường đại đến đại thánh tầng thứ. Mà là bởi vì cách này bảo y. Cũng vậy. Nếu như hắn thật có thực lực cường đại như vậy. Không phải sớm có thể trấn áp minh tâm thánh nhân các loại chín tiểu thánh. Ha ha ha ha. Hồ Anh Mộc làm càn cười to. Một bầy kiến hôi mà thôi. Dĩ nhiên vọng tưởng làm tổn thương ta, thế nào tự tin. Quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Ngươi cũng không phải thật có đối kháng đại thánh thực lực. Hồ Anh Mộc bế nghễ nổi mọi người. Một đám rác rưởi, đó là tu đến thánh cảnh vẫn như cũ vẫn là phế vật. Đây là cấm địa người cảm giác về sự ưu việt. Từ trong xương khinh thường thần giới người. Lao thẳng đến tự mình coi là tiên vực di dân. Cuối cùng có một ngày biết trở về. Tinh Sa Đại Thánh thanh âm vang lên. Ngươi cái này bảo y cũng không phải là chân chính từ thánh cấp tài liệu sở đan dệt. Chỉ là dường như pháp chỉ một dạng. Có sử dụng thời hạn. Lại có thể ngăn cản bổn tỏa bao lâu. Chừng trăm dưới tuyệt đối không có vấn đề. Hồ Anh Mộc tràn đầy tự tin, hắn lấy ra một mặt cổ. Đây là tử mẫu thông tâm cổ. Ta chỉ muốn vừa gõ. Lại rót vào thần thức. Liền có thể lập tức truyền tới mẫu cổ bên kia. Ngươi là đại thánh. Ta quả thực không bằng ngươi. Nhưng ta bát thạch cấm địa có ba vị thánh vương. Tùy tiện vị nào đi ra liền có thể quét ngang thiên hạ. Ngươi nhất định phải gặp phải nhà của ta lão tổ sao. Đây là lại rõ ràng bất quá uy hiếp. Nhưng mà cái này uy hiếp phi thường thực dụng. Đây là khái niệm gì? Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn, toàn bộ thần giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Thánh vương chống lại đại thánh, vậy hãy cùng đại thánh chống lại tiểu thánh giống nhau, tuyệt đối nghiền ép. thật muốn gặp phải một vị thánh vương đến kia là như thế nào hảo kiếp. Thiên mảnh tinh không này phía dưới cư nhiên thật có thánh vương tồn tại. Phô trương thanh thế. Thập thánh đều là ở trong lòng lắc đầu. Lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể phân biệt ra món đó bảo y lên thần văn đẳng cấp. Quả thực vượt lên trước đại thánh tầng thứ. Kia bát thạch cấm địa trong quả thật có thánh vương tồn tại. Đương nhiên, rốt cuộc là ba vị vẫn chỉ có nhất tôn, vậy cũng không biết. Tinh xa đại thánh không nói, cửu thánh không nói. Ha ha ha ha. Chỉ có Hồ Anh một tiếng cười ở phách lối quanh quẩn. Một đám đống cặn bà. Không phải bổn tòa khinh thường các ngươi. Bổn tòa có thể tiếp được đại thánh nhất chiêu. Có thể các ngươi ai có thể tiếp được bổn tòa nhất chiêu. Có thể như thế so sánh sao? Trên người ngươi mặc một bộ bảo y có thể địch đại thánh cũng không phải thực lực của chính ngươi. Có thể ngươi lại dựa vào cái này kiêu ngạo, đem thập thánh đều là không để vào mắt, không khỏi cũng quá mức. Nhưng, ai có thể phản bác hắn? Hắn tiếp đại thánh một kích mà đại thánh phía dưới, ai có thể đón hắn nhất chiêu? Hồ Anh một ngạo nghễ. Bất quá là một đám đống cặn bã, nói sai các ngươi sao? Tinh xa đại thánh rên một tiếng. Một cái tiểu thánh cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Đây là bao nhiêu năm chuyện không hề có. Hồ Anh một hơi thu liếm một chút, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười nhạt. Bổn tỏa vẫn là câu nói kia, giao ra người hành hung, giao ra bảo tàng còn có cô gái kia. Bằng không, các ngươi cũng có thể lựa người đi ra. Chỉ cần có thể tiếp được bổn tỏa nhất chiêu. Bổn tỏa có thể thu hồi lời nói mới rồi. Còn có thể xin lỗi. Cùng tồn tại khắc ly khai. Cửu thánh không không giận dữ, đại thánh đều đứng ra, ngươi lại còn dám nhắc tới ra như thế quá mức yêu cầu. Có thể thả ngươi đi cũng không tệ. Bằng không, bổn tỏa liền đem lão tổ mời tới. Hồ Anh một lành lạnh nói rằng. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Kiêu ngạo quá kiêu ngạo. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Dù cho ngươi là thánh nhân, đây cũng quá quá mức. Để cho ta tới. Ta tới tiếp nhất chiêu. Không ít nhiệt tình thanh niên nhân đều là đứng ra. Bọn họ đều là an hiểu phòng ngự người. Trong đó đủ đầu sỏ. Đó là Kỳ Thiên. Hắn là thiên địa sinh dưỡng. Có thường nhân khó có thể tưởng tượng đại năng lực. Hơn nữa khoảng cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa. Có thể kém một bước, nhưng lại như là thiên địa một dạng căn bản không có thể vượt qua. Đều cho ta trở lại. Minh tâm thánh nhân khiển trách. Mọi người biệt khuất. Tinh xa võ viện thế nhưng quanh mình mấy trăm trong tinh vực thánh địa. Người người nhắc tới tinh xa võ viện đều là như hành hương một dạng. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ là từ nơi này đi ra. Nhưng hôm nay, một ngoại nhân một mình đánh tới, đưa bọn họ toàn bộ giẫm ở dưới chân. Nếu không, các ngươi chín người trong ra một cái cũng được. Hồ Anh Mộc vừa nhìn về phía cửu thánh. Đều là tiểu thánh, lẽ nào ngay cả hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Minh tâm thánh nhân đứng ra. Ta đánh với ngươi một trận. Hồ Anh Mộc lắc đầu, chẳng đáng cực kỳ. Ngay cả ta an không chín nhất chiêu cũng không thể tiếp được. Hắn thấy minh tâm thánh nhân lộ ra vẻ nổi nóng, lại nói. Ngươi cho rằng, vừa rồi ta toàn lực ứng phó. Minh tâm thánh nhân ngẫm lại cũng lắc đầu, hắn tuyệt không tin đối phương cường đại đến như vậy phân thượng. Có thể tiếp ta một chiêu, ta xoay người liền đi. Hồ Anh Mộc xuất thủ. Hướng về phía minh tâm thánh nhân chỉ điểm một chút đi qua. Ông! Trên người của hắn bào y phát quang. Thần văn tất cả đều nở rộ. Mà đầu ngón tay còn lại là ngưng tụ lại một cái điểm đen nhỏ. Chỉ là xem một chút cũng làm người ta phát lên vô tận sâu thắm cảm giác. Chỉ điểm một chút quá. Minh tâm thánh nhân nhất thời được đánh bay ra ngoài. Từng ngụm ho ra máu. sắc mặt trắng bệch được dọa người. Mạnh như minh tâm thánh nhân lại cũng tiếp không đối phương một ngón tay lực. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Đó là bảo y phát uy. Này mới khiến Hồ Anh một có một kích oanh bại minh tâm thánh nhân thực lực. Nhưng nếu cái này bảo y mặc ở Hồ Anh một trên người, đó chính là hắn tiền vốn. Lẽ nào ngươi đi ra ngoài cùng người khác đánh, còn có thể để cho người khác giữ cao giai thần binh các loại ném trở lên? Hiển nhiên không thực tế. Hồ Anh một khuôn mặt kiêu ngạo. Hắn ở cửu thánh trên người nhất nhất đào qua. Khóe miệng kia nụ cười khinh thường càng ngày càng mạnh mẽ. Cửu đại thánh nhân tuy là mỗi người phẫn nộ, lại không có người nào mở miệng nữa. Minh tâm thánh nhân tuy là xếp thứ 8. Nhưng chiến lực thế nhưng trước 3. Ngay cả hắn đều là không thể tiếp chiêu tiếp theo. Kia đổi lại những người khác thượng cũng sẽ không khiến kết quả phát sinh biến hóa. Hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Có thể nhìn Hồ Anh một lớn lối như thế, ai có thể không tức được run. Không có người sao? Một đám rác rưởi a. Hồ Anh một lắc đầu. Sau đó, giữ hai chữ này khắc ở trong lòng các ngươi chính là như vậy nhỏ bé tồn tại. Hiện tại, mau đưa nhân cùng bảo tàng giao ra đây. Hắn tự ngạo không gì sánh được. Từ cấm địa đi ra tựu như cùng thiên đế đi tuần thế nhân chỉ có bái phục phần. Ta tới đón ngươi nhất chiêu. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ bình tĩnh, một người trẻ tuổi đi tới. Xoát, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Không ai từng nghĩ tới, ngay cả cửu thánh đều là không chịu nổi một kích có thể Lăng Hàn sẽ ở đây lúc đứng ra. Những học sinh mới không khỏi quát to lên, mỗi người vô cùng kích động. Bọn họ tự nhiên không tin Lăng Hàn có thể mạnh hơn Cửu Thánh. Có thể ở Cửu Thánh nhất chiêu đều bị thua dưới tình huống đứng ra. Điều này cần bực nào dũng khí. Đám lão sinh cũng là thần tình kích động. Bọn họ sớm nghe nói qua Lăng Hàn dám chống đối Thánh Mẫu. Lá gan thực sự khá lớn. Nhưng lần này thế nhưng thánh nhân a, hơn nữa còn là cường thế vô cùng thánh nhân. Đây quả thực là ở lấy chính mình mệnh đang mạo hiểm. Có vài người cảm thấy Lăng Hàn ngu xuẩn, không nên xính như vậy huyết dũng, nhưng phần dũng khí này cũng đáng giá kính phục. Có lẽ là ở chịu chết, cũng dương võ viện đích sĩ khí. Có ít thứ không thể ném, một số thời khắc không thể cúi đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1535. Chớ có hồ đồ, lui về. Minh tâm thánh nhân đứng vững, hướng về Lăng Hàn trợn mắt nói. Nói giỡn, hắn còn chưa có chết, đến phiên đệ tử của mình che ở hắn trước mặt sao. Lăng Hàn cũng là hở ra một tiếu dung, nói. Đại nhân, đó bất quá là mọi góc nhô ra vô danh tiểu tốt, liền để cho ta đón hắn nhất chiêu đến bực nào. Vô danh tiểu tốt. Mọi người nghe, không khỏi mà nhiệt huyết sôi trào, ngươi không phải là rất cuồng ấy ư, chúng ta càng cuồng. Lăng sư huynh, vậy mới tốt chứ. Lăng sư huynh, ta yêu ngươi. Những học sinh mới thét chói tai, bọn họ tuổi trẻ, trong cơ thể có nhiệt huyết chảy xuôi. Một điểm liền. Nhưng rất nhiều lão sinh cũng bị cảm hóa. Gia nhập hô hào hàng ngũ. Chỉ sợ bọn họ bị Hồ Anh một nhất chiêu một cái toàn bộ giết chết. Vậy cũng tuyệt không thể yếu đi khí thế. Người có thể thua, nhưng kỳ không thể ngược lại. Hồ Anh một ánh mắt phát lạnh, chính là run rế lại dám miệt thị chính mình. Hắn vấy vấy tay, nói. Đến bổn tỏa cam đoan một trưởng đưa ngươi đánh thành mảnh nhỏ, mỗi một khối đều là giống nhau cao thấp. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Đừng chỉ cố khoác lác, chờ chút sẽ bị chính mình vẽ mặt. Hồ Anh một cười to, cái này cái thanh niên nhân thật đúng là cuồng. Tấm tắc. Mới hơn 100 tuổi liền đã đạt đến hằng hà cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Phần này tư chất thật là có chút dọa người. Ngay cả bọn họ cấm địa nhất thiên kiêu cũng không gì hơn cái này. Còn giống như phải kém hơn một ít. Tự tay giết như vậy thiên tài hẳn rất có cảm giác thành công. Sinh con ra không có lỗ đít ra hỏa, mau lên đây, nếu có thể đánh đuổi một bước, cẩu gia liền phục ngươi. Trong đám người vang lên một thanh âm, rất sủa. Không cần phải nói, nhất định là đại hắc cẩu, giống như náo nhiệt như vậy làm sao khả năng thiếu nó. Hồ Anh Mộc nhất thời biến sắc. Hắn nửa đời trước chiếu cố tu luyện. Vẫn không có suy nghĩ đời sau sự tình. Chờ dạo bước tiến lên thánh nhân phía sau tuy là cưới một hơi trên trăm nữ nhân. Nhưng thánh nhân muốn lưu hạ hậu đại. Cái này cái gì cẩu gia cư nhiên nguyện rùa hắn sinh con ra không có lỗ đít, thật đúng là ở giữa hắn điểm đau. Người nào ở sủa vậy? Ánh mắt của hắn đảo qua, lạnh lạnh không gì sánh được. Là nhà ngươi cẩu gia có bản lĩnh tới cắn bổn tỏa A. Đại hắc cẩu thanh âm phiêu tử. Một hồi ở nơi này. Một hồi ở vậy. Ngay cả thánh nhân đều không cách nào đưa nó định vị. Thủ đoạn không gì sánh được thần kỳ. Hồ Anh một buông ra thần thức. Giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động. Muốn đem đại hắc cẩu tìm ra. Này, ngươi còn đánh nữa hay không? Dầu gì cũng là cái thánh nhân. Sao mà như vậy chít chít méo mó, đùa cợt. Lăng Hàn sốt ruột mà nói. Mọi người vừa nghe, dồn dập cười to. Cái này một người một chó người đưa kẻ đón. Đem Hồ Anh một đùa giỡn được cũng không nhẹ. Để cho bọn họ đảo qua cửa bi tốc năm thánh thất lời lo lắng. Hồ Anh một đưa mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên thân. Hắn mặc dù rất muốn giết đại hắc cầu. Có thể nhất thì bán hội cư nhiên không có thể đem cái đó tìm ra. Như vậy, trước hết giết Lăng Hàn cũng giống vậy. Đó là một siêu cấp thiên tài. Giết sẽ để cho hắn phi thường có cảm giác thành công. Hơn nữa, dám trào phúng hắn, không đáng chết sao. Minh tâm thánh nhân đoạt ra, hắn làm sao đều không thể làm cho đệ tử thay hắn ra chiến. Hừ, lại một vệt kim quang đại đạo đến. Tinh Sa đại thánh hiện thân. Hắn cũng ngồi không yên. Giơ giơ tay áo. Đối với Lăng Hàn trừng mắt một cái. Nói. Tiểu tử này tuy là thiên phú không bằng cổ đạo nhất. Nhưng cùng với giai đánh một trận chiến lực càng mạnh. Làm cho hắn cũng hết sức coi trọng. Không đành lòng xem lấy chịu chết. Ngươi có thể lăn. Tinh Sa đại thánh lại xoay người lại đối với Hồ Anh một trách mắng. Hồ Anh Mộc lại không kinh sợ. Giao ra người cùng bảo tàng, ta tự nhiên sẽ đi. Hoặc là, các ngươi ai có thể tiếp được ta nhất chiêu. Ta chẳng những rời đi, nhưng lại biết nói áy náy. Thừa nhận xem thường các ngươi những thứ này run rí cùng phế vật. Ở Đại Thánh trước mặt đều là lớn lối như thế. Tinh Sa Đại Thánh mặt trầm như nước. Có sát khí sôi trào. Trong lòng có cố xung động. Dù cho gặp phải thánh vương cũng muốn đem người này oanh sát. Đại nhân, vẫn là để cho ta đi đối phó loại này tiểu tốt tử, cần gì lão nhân ra nổi giận. Lăng Hàn lại đứng dậy, lòng tin đầy đất nói. Một cái hằng hà cảnh cư nhiên ở đại thánh trước mặt nói tin tưởng ta ba chữ, đó là bực nào khí phách. Tinh Sa đại thánh không khỏi bị Lăng Hàn khí thế sở đoạt. Trở nên thất thần. Lần đầu ở trong lòng hoài nghi. Mình là không phải là nhìn lầm rồi. Thiên phú tuy trọng yếu, có thể cổ đạo nhất có Lăng Hàn loại này ta mặc kệ hắn là ai khí phách sao. Như vậy khí phách, tự tin như vậy phong thái, ngay cả hắn đều là tâm thần đám di chuyển. Ghê gớm, tiểu tử này tất có thành tựu. Tinh Sa đại thánh không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải ra sức bảo vệ Lăng Hàn. Dù cho đem Hồ Anh một oanh sát. Gặp phải thánh vương cũng muốn khinh suất. Cùng lắm thì cử viện di chuyển. Lấy thần giới cách đó đại. Nơi nào không thể an thân. Lăng Hàn đi lên mấy bước, đứng ở Hồ Anh một trước mặt, nói, chỉ cần tiếp nhất chiêu. Hồ Anh Mộc ngược lại cũng không vội, thản nhiên nói. Lăng Hàn cười, nói, không bằng ba chiêu đi, ta sợ ngươi một chiêu không có kết quả, thẹn quá thành giận tìm lung tung mượn cớ không nhận chướng. Rất nhiều người nhất thời phun tới. Đây chính là thánh nhân a. Thánh nhân đối với thượng hằng hà cảnh, ra nhất chiêu cùng ra một vạn chiêu cái kia là giống nhau. Đều là nhất chiêu ngã xuống. Chế xếu, Lăng Hàn đây là đang chế xếu Hồ Anh Một a. Tốt, nhạo báng được. Cái này Hồ Anh Một thực sự là quá kiêu ngạo, đáng đời bị nhạo. Đại Hắc Cẩu người đứng thẳng không khỏi sờ cằm một cái. Tiểu tử này càng ngày càng có cẩu gia phong thái, chẳng lẽ là cẩu gia năm đó không cẩn thận lưu trùng. May mắn lời này không có làm cho Lăng Hàn nghe được, nếu không, Lăng Hàn nhất định phải đuổi theo nó đánh vào chỗ chết. Hồ Anh Mộc tức giận đến con mắt đều là chừng kém chút phun ra lửa. Cái này nhân loại, miệng cũng quá tổn hại rồi, không thể để cho hắn nhiều lời, nếu không, thánh nhân có thể cũng bị tức chết. Chết đi, run rế. Hắn trực tiếp xuất thủ. Một trưởng liền hướng về Lăng Hàn đánh. Cũng không có dùng bí pháp gì. Càng không có vận chuyển bảo y. Chính là phổ thông một trưởng. Có thể thánh nhân xuất thủ tùy ý một kích đều là như thiên chi vỡ thánh nhân bên dưới. Ai có thể kháng cự. Oanh, một trưởng vỗ quá. Tinh Sa Đại Thánh, Minh Tâm Thánh Nhân chờ 10 thánh đều đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng mà xem lấy chính mình võ viện đệ tử bị đánh giết. Nhưng bọn họ đang muốn xuất thủ một sát na vậy. Đều là khẽ di một tiếng. Sắc mặt không nói ra được cổ quái. Bọn đệ tử cũng cho là 10 thánh hội xuất thủ. Có thể Hồ Anh Mộc một trưởng đã đè xuống. 10 thánh cũng là vẫn không nhúc nhích. Dường như tượng đá. Làm sao lại bất kể. Làm sao lại xem lấy Lăng Hàn chết. Làm sao có thể như vậy. Thánh nhân một kích tự nhiên vô cùng kinh khủng. Dương lên đầy trời bụi bặm. Nhưng đang ở nhanh chóng tiêu tán. Làm mọi người thấy trong cho bụi hiện ra một bóng người lúc. Cũng là tập thể phun tới. Sau đó nhất tề hộp ra đầu lưới. Có người trong mắt đều trợn lên. Dường như chúng thạch hóa thuật. Đó là Lăng Hàn, hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một chút xíu tổn thương đều không có. Một cái hằng hà cảnh, vẫn là tiểu cực vị cư nhiên tiếp nhận thánh nhân một kích. Dù cho chỉ là thuận tay một kích. Cái này, đây tuyệt đối là trên đời này nhất hoang đường sự tình. Không có thiên lý, lão thiên gia khẳng định dựng sai gân. Ôi thần linh ơi! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1536. Chấm đắc ai có thể nghĩ tới. Lăng Hàn cư nhiên thật có thể tiếp được thánh nhân một kích. Thiên phương giả đàm, dù cho chính mắt thấy đều là khiến người ta không thể tin được. Hồ Anh Mộc cũng là mở to hai mắt, hoàn toàn không dám lẫn nhau tin con mắt chính mình. Lẽ nào hắn chúng nguyền rùa đánh ra công kích uy lực giảm nhiều. Nếu không, một cái hằng hà cảnh làm sao khả năng đỡ được hắn một kích. Cái này không hợp đạo lý. Cái này không có thiên lý. Ngắn ngủi tính mịch sau đó, đột nhiên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Thật là làm cho người ta phấn chấn. Vừa rồi tuy là Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đem Hồ Anh Mộc nhạo báng rất thoải mái. Làm cho mọi người cười to. Có thể người nào đều biết. Đây chẳng qua là xính trong chốc lát cực nhanh. Chân chính trọng yếu chính là thực lực. Bọn họ không gì sánh được chờ đợi có thể xuất hiện một cái anh hùng. Thống thống khoái khoái rút ra Hồ Anh Mộc một bạt tay. Làm cho đối phương biết. Nơi này chính là Tinh Sa Vũ Viện. Nhưng mà. Bọn họ cũng biết đây chỉ là một huyễn tưởng. Ngay cả 9 vị thánh nhân đều không phải là hợp lại địch. còn có ai có thể chịu được đánh một trận, cũng không thể làm cho tinh xa đại thánh lên đi. Cái này thắng lại có ý nghĩa gì? Đại thánh đối với tiểu thánh, vốn là chắc là nghiền ép. Có thể đang lúc bọn hắn lúc tuyệt vọng, lại thật có một vị anh hùng đứng dậy. Tiếp nhận, thật tiếp nhận, không bị thương chút nào. Bài sơn đảo hải một dạng hoan hô, chính là đám lão sinh cũng là gọi lên sư huyên. Dựa vào có thể tiếp được thánh nhân một kích, tiếng kêu sư huyên có ủy khuất gì? Hiện tại ngươi không gọi tiếng sư huyên, sau này còn không với cao nổi đây. Như vậy kỳ tài nếu như không thể thành thánh, ai có thể tin tưởng? Long hương nguyệt nhãn thả tia sáng kỳ dị, tất cả đều là tiểu tinh tinh, lộ ra mê gái trạng. Người nam nhân này đã từng hướng mình đòi long giác, đó là ở tỏ tình a. Thiên hạ đệ nhị chép miệng một cái, phun ra biến thái hai chữ. Hắn khí lực quả thực châu bò, nhưng cùng Lăng Hàn so với, cái kia căn bản liền không phải là một cái vị diện. Tử thần phong, hồng ma đám người thì là lắc đầu thở dài. Bọn họ cùng Lăng Hàn sự chênh lệch tựa hồ đã xa xôi đến không cách nào chạm đến trình độ. Toàn trường chỉ có Lăng Hàn, loạn tinh nữ hoàng mấy người biết. Hắn cũng không phải thật có thể địch nổi thánh nhân, mà là dựa vào bất diệt thiên kinh phát uy, mới có thể có giới hạn mà thừa nhận thánh nhân công kích. Từ lúc tinh thần cảnh thời điểm là hắn có thể thừa nhận thánh nhân toàn lực một kích. Hiện tại tu vi tăng vọt, tự nhiên có thể nhiều hơn nữa thừa nhận vài chiêu. Cho nên trước đó hắn mới có 3 chiêu nói đến. Đây là một cái rất bảo hiểm chữ số, 3 chiêu là tuyệt đối chống đỡ được xuống tới. Đột nhiên, bọn đệ tử đều là lớn tiếng kêu lên. Tình cảm quần chúng kích động, tê cả da đầu. Không bơi một vinh, tê, bê. Một số gần như điên cuồng. Quá mẹ nó cho lực, quá mẹ nó hà giận. Cái gì thánh nhân thứ chó má? Như vậy gào thét dường như thủy triều, dường như núi lở. Dù sao đệ tử chung cũng có rất nhiều đầu sỏ, đạt tới hằng hà cảnh đại viên mãn. Hơn mấy trăm ngàn người hợp đến cùng nhau, tiếng kia thế không gì sánh được được hảo đại. Hồ Anh Mộc sắc mặt âm trầm, kết quả này hoàn toàn ngoài hắn ý liệu, cũng nghiêm trọng mà đánh hắn một bạt tai. Cần phải hắn trước mặt mọi người xin lỗi. Hắn chính là cấm địa cường giả. Nếu để cho còn lại cấm địa nhân biết mình hướng một đám run rế xin lỗi, vậy hắn về sau còn có thể ngẩng đầu tới sao? Còn có hai chiêu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Con mẹ nó ngươi thực sự là thánh nhân sao? Con mẹ nó ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao? Lại còn thật mẹ nó muốn oanh ba chiêu. Cái gì chó má thánh nhân? Mọi người cuồng chửi, hận không thể đem ngón giữa đẩy đến Hồ Anh Mộc trên khuôn mặt. Hồ Anh Mộc chỉ làm không nghe thấy. So với việc bị những thứ này run rế miệt thị, hắn càng không muốn trước mặt mọi người xin lỗi. Dù sao cũng Lăng Hàn tự muốn ba chiêu. Hắn căn bản không chờ Lăng Hàn đồng ý, trực tiếp dựng lên bàn tay. Lúc này đây, hắn nhận chân, trong ánh mắt thần quang chớp động, phía sau hiện ra một cái tinh hà, đầy sao dày đặc, nhiều đến liếc mắt đếm không hết tình trạng. Lăng Hàn đơn giản cũng đem tinh hà vận chuyển xuất hiện cố ý tới đối lập xuống. 99 khỏa tinh thần. Cái này mạnh yếu đối lập thực sự là cách xa đến rồi kinh thiên tình trạng. Tinh hà đều lấy ra. Đó là hoàn toàn không thể ẩn giấu tu vi. Hồ Anh Mộc xuất thủ lần nữa, một trường dìm xuống, tinh thần nở rộ, áp lực vô biên bao phủ. Lăng Hàn căn bản không có tránh né tư cách. Thánh nhân một kích quá nhanh, thậm chí nhanh tới nỗi ngay cả hắn thần thức đều theo không kịp trình độ. Thình thịch kinh khủng trưởng lực rơi xuống, lần nữa vung lên đầy trời bụi bặm. Mọi người đều là vô cùng khẩn trương. Trước đó Lăng Hàn tuy là đỡ được một kích, nhưng lần này Hồ Anh Mộc tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Bụi tán đi, một người vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. Ngẩn ra sau đó, tiếng reo hò lần nữa giống như là biển gầm vang lên. Hơn nữa so với trước đó còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Nếu như nói trước đó Hồ Anh Mộc còn có mượn miệng nói là tùy ý một kích nói, vậy lần này liền thật không lời có thể nói. Con mẹ nó, ngươi đều đã xúc thế đã nửa ngày, nếu như lại chít chít méo mó, còn không thấy ngại sao? Tinh Sa Đại Thánh chờ 10 thánh cũng là nhãn thả kỳ quang. Bọn họ có thể khẳng định, cái kia lưỡng kích Lăng Hàn đều là dựa vào thực lực của bản thân tiếp, cũng không phải cậy vào bảo giáp bảo y ngoại hạng vật. Cái này thanh niên nhân thần, Hồ Anh Mộc vẻ mặt phát mộng. Vì sao vẫn là không có thể giải quyết Lăng Hàn? Chẳng qua một cái hằng hà cảnh mà thôi, làm sao khả năng khó khăn như vậy giết đâu? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Còn có nhất chiêu, có gọi hay không? Không đánh sẽ thu hồi lời của ngươi, sau đó nói áy náy, cút đi. Hồ Anh Mộc tức giận nghĩ muốn giết người. Hắn tuyệt không tin một cái hằng hà cảnh thật có đối kháng năng lực của mình. Đối phương chắc là tu luyện cái gì kỳ công, mới có thể trong vòng thời gian ngắn sở hữu đối kháng thực lực của hắn. Đây là công pháp gì cũng quá trâu bò. Hắn âm thầm gật đầu. Như vậy công pháp nhất định muốn chiếm được. Dù cho phóng tới tiên vực đi đều chắc là vô thượng bí pháp. Có lẽ là tiên vương mới có thể tu luyện. Đi trở về, mời lão tổ xuất thủ trấn áp cái này đại thánh, sau đó bắt Lăng Hàn bước ra công pháp. Hắn mở miệng, xoay người liền đi. Bọn đệ tử không làm, ngươi vừa rồi ngưu bức hò hét kiêu ngạo không gì sánh được, làm sao kinh sợ. Hồ Anh Mộc phất tay áo, các ngươi còn dám uy hiếp ta hay sao? Tinh Sa Đại Thánh thánh uy lộ. Đối nhân xử thế hành sự, là tối trọng yếu chính là nói chữ tín. Ngươi nếu không tuân thủ hẹn, cái kia bổn tỏa liền đem ngươi chém ở đất này. Hồ Anh Mộc không khỏi biến sắc. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng một vị đại thánh công kích, nhưng là chỉ có chừng trăm dưới. Bảo y lên thần văn lực hao hết, vậy hắn cũng chỉ là so với phổ thông tiểu thánh cường thế một điểm, làm sao xứng cùng đại thánh gọi nhịp. Nhưng khi nhìn Tinh Sa Đại Thánh kiên quyết, điều này hiển nhiên không phải là ở dọa dọa hắn. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hồ Anh Mộc trầm ngâm một hồi lâu mới nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, cũng xin lỗi. Bọn đệ tử nhất thời hoan hô lên. Vừa rồi Hồ Anh Mộc cỡ nào kiêu ngạo, hiện tại không phải được ngoan ngoãn cúi thấp đầu nói xin lỗi. Tinh Sa Đại Thánh uy vũ, Lăng Hàn uy vũ. Hồ Anh Mộc hận hận xoay người, liền muốn rời đi. Lăng Hàn ngăn cản xuất hiện trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Vừa mới là để cho ngươi vì sự rốt nát của mình mà xin lỗi. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi coi là một khoản khác sổ sách. Lại dám đánh ta lão bà chủ ý. Người như vậy, ta từ trước đến nay là giết không tha. Trong nháy mắt, mọi người đều là sợ ngây người, không ít người càng là phun tới. Gì gì gì, lỗ tai ta là không phải là ra vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1537. Ta muốn đồ thánh Lăng Hàn, lại còn nói muốn làm thịt Hồ Anh Mộc. Quả thật, Lăng Hàn là rất cường đại, thậm chí đạt tới mức độ nghịch thiên, bị một vị thánh nhân hai lần công kích. Có thể coi là như vậy, cũng không có một người dám tin Lăng Hàn thật có đối kháng thánh nhân tư cách. Căn bản không thực tế. Bằng không, ngươi tới Tinh Sa Vũ Viện làm sao, ai dạy được ngươi? Lúc trước Lăng Hàn vào tám viện thời điểm, nếu không có Nhâm Phi Vân xuất thủ tương trợ, sợ rằng đã bị vội vã chui chuồng chó. Cái nào khả năng thật có địch nổi thánh nhân thực lực. Mọi người lắc đầu liên tục cho rằng Lăng Hàn là có chút đắc ý vong hình. Lăng sư huyên. Quên đi. Nếu cái này chó nhà có tang đã nhận thua. Chúng ta liền phóng khoáng một điểm. Thả hắn một cái sinh lộ đi. Đúng, Lăng sư huyên không cần thiết với hắn một dạng tính toán. Ngược lại hắn lời nói cùng thối lắm tựa như. Bọn đệ tử đều là khuyên nhủ, cố ý làm thấp đi Hồ Anh Mộc tới làm cho Lăng Hàn nguôi giận. Hồ Anh Mộc cũng là tức điên. Thực sự là hổ xuống đồng bằng. Ngay cả những thứ này nho nhỏ con dẹp cũng dám trào phúng mình. Những thứ này ngu xuẩn ra hỏa căn bản không biết. Chính mình đã phát ra tin tức. Không cần vài ngày gia tộc lão tổ sẽ gặp chạy tới. Đến lúc đó cái gì đại thánh không phải là bị cái tay trấn áp phần sao? Hắn lạnh lạnh xoay người. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng bổn tỏa đánh một trận. Hắn nhưng thật ra không ngại trước tiên đem Lăng Hàn bắt. Cứ như vậy tiên vương bí pháp liền đem vì hắn một người đoạt được. Hắn tin tưởng vững chắc Lăng Hàn nhất định tu luyện tiên vương pháp, nếu không. Không thể sở hữu kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Như vậy bí pháp chính là đồng tộc người đến bực nào. Chính là ngày khác sau có hậu đại, vậy cũng không phải nói truyền là có thể truyền. Lão già kia, ngươi quá không biết xấu hổ a. Đúng vậy, đường đường thánh nhân cư nhiên hướng Hằng Hà cảnh mời chiến, ngươi tại sao không đi chết đâu. Chúng nhân cười nhạo tuyệt không muốn Lăng Hàn đi ứng chiến. Lăng Hàn, được rồi. Tinh Sa Đại Thánh cũng nói. Hắn hiện tại nổi lên mãnh liệt yêu tài ý. Mặc kệ trả giá cao gì đều muốn đem Lăng Hàn bảo vệ. Chỉ cần tiểu tử này thành thánh. Làm sở hữu quét ngang thiên hạ thực lực. Lăng Hàn không nói gì mà là đã vận hành lên giọt kia thánh vương tinh huyết. Hồ Anh một cư nhiên đánh nữ hoàng chủ ý. Hắn không thể nhẫn nhịn. Nếu như Tinh Sa Đại Thánh đem Hồ Anh Mộc tiêu diệt. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Có thể hiển nhiên. Tinh Sa Đại Thánh có điều cố kỵ. Vậy tự mình tiến tới. Oanh. Lăng Hàn trong cơ thể tràn ngập lên thánh uy. Một giọt thánh vương tinh huyết á. Thiên Hà Vương cố ý lưu lại. Xuyên qua thiên cổ mà bất phôi. Có thể cho Lăng Hàn bảo phát một lần. Chính là đại thánh đều có thể địch nổi. Giết một cái tiểu thánh, vậy là đủ rồi. Mọi người đều là khiếp sợ, đây là thánh uy a, lại rõ ràng bất quá. Lăng Hàn trên thân thể có kim quang quấn quanh. Hóa thành một cái lại một cái đại đạo phù ấm. Thần thánh. Chí cao. Dường như thiên đạo đích thân tới. Đây là thánh vương uy ở hiển hóa. Ba ba ba ba. Phàm phu tục tử tất cả đều quỳ xuống. Chính là giống như thiên hạ đệ nhị. Tử thần phong chờ tam giai vương giả đều là không thể ngoại lệ. Hết cách rồi. Đây chính là thánh vương uy. Giỏi hơn tất cả bên trên. Có thể đứng chỉ có chư vị thánh nhân. Ngoài ra còn có nữ hoàng thiên phượng thần nữ. Ngươi được đến rồi thánh vương tinh huyết, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Hồ Anh một quá sợ hãi. Lần này hắn thực sự là động dung. Lần đầu cảm giác đối phương uy hiếp trở nên thật thật tại tại. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lạnh, không nói gì, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Nếu muốn giết ta, nằm mơ. Hồ Anh một không thể làm gì khác hơn là tự nói tự đáp. Ta bát thạch cấm địa giỏi thôi diễn nhất. Ngươi coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác. Cũng đã định trước chỉ có một con đường chết. Đây chính là biến tướng mà nhận thua. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ muốn giết ta. Bằng không ngươi cũng chạy không được. Chính là ý này. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Trước đây hồ sán đám người cư nhiên trùng hợp như vậy tìm tới. Đó cũng là chiếm được trong tộc lão tổ chỉ điểm. Thôi diễn đoạt được. Chỉ là như vậy thôi diễn năng lực hiển nhiên có rất lớn chỗ thiếu sót. Nếu không, Hồ Sán mấy người cũng sẽ không treo. Năng lực như thế không thể khinh thường, nhưng là cũng không vạn năng. Lăng Hàn nghĩ lại sau đó làm. Tinh Sa Đại Thánh không có khuyên nữa, chỉ là nhắc nhở một câu. Bây giờ Lăng Hàn quá mạnh mẽ, đều có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ta muốn rõ ràng con này con dẹp phải giết chết. Chửi thề một tiếng. Hồ Anh Mộc ở trong lòng mắng một câu, cũng là dám cũng không thả một cái, xoay người chạy. Nhân ra nhưng là vận chuyển một giọt thánh vương tinh huyết, thực lực bây giờ đủ để sánh vai đại thánh, đánh cái mau a. Hắn trên người bảo y cũng chỉ có thể thừa nhận chừng 100 lần công kích, đạt tới cái này cái hạn mức cao nhất sẽ tan rã. Lăng Hàn cười nhạt, nếu ngay cả thánh vương tinh huyết đều là dùng được, cái này còn có thể thả ngươi đi. Hắn xuất thủ, cái tay che trời, hướng về Hồ Anh một bắt tới. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn chính là đại thánh. Đại thánh xuất thủ. Thật giống như vừa rồi Lăng Hàn không thể tránh thoát Hồ Anh một công kích. Tiểu thánh cũng đồng dạng không thể tránh né. Chỉ có đón đỡ phần. Ông! Bảo y sinh quang. Thần văn rực rỡ. Cái này bảo phát đại uy năng. Đem Lăng Hàn một kích này sinh sôi cản lại. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tuy là thánh vương tinh huyết cũng có thời hạn, nhưng tuyệt đối có thể cho hắn đánh ra không ngừng 100 lần công kích. Nói cách khác, Hồ Anh một chết chắc rồi. Dám ra tay đoạt vợ của mình, hắn không chết người nào chết. Lăng Hàn cuồng ngược Hồ Anh một, làm cho đối phương chỉ có bị đánh phần. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, càng là nghĩ tới một cái coi thường sự tình. Kỳ thực, Lăng Hàn căn bản không cần cùng đối phương đánh cái gì nhất chiêu cái đó đổ. Hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ phế đi đối phương. Nhưng vì cái gì Lăng Hàn muốn lượn quanh một vòng tròn? Đó là Lăng Hàn muốn cho Hồ Anh một chức cúi thấp đầu nói xin lỗi. Bằng không, giống như Hồ Anh Mộc như vậy ngạo khí người, dù cho bị Lăng Hàn tiêu diệt, há lại sẽ mở miệng nhận sai. Trước hết để cho ngươi chịu nhận lỗi, lại làm thịt ngươi. Lăng sư huyên uy vũ. Lăng sư huyên khí phách. Lăng sư huyên, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Mọi người gọi thành một đoàn. Rất nhiều nữ đệ tử càng là không căng thẳng. Ngay cả Long Hương Nguyệt đều là rất muốn nhấc lên nhất tiếng nói. Lăng Hàn không ngừng mà xuất thủ, ở Thánh Vương tinh huyết dưới sự ủng hộ, hắn lực lượng đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nắm giữ pháp cũng không có tăng. Nhưng lực lượng đạt được trình độ nhất định. Không a không ô tô cái kia dĩ nhiên là tạo thành nghiền ép. Huống hồ, Thánh Vương tinh huyết cũng có Thánh Vương cấp bậc quy tắc. Chỉ là Lăng Hàn không thể nào hiểu được. Tự do thao túng. Chỉ có thể một kích mà đánh văng ra ngoài. Cái này không thể dùng để lính ngộ, nhưng lại có thể dùng để chiến đấu. Hồ Anh một tình huống bắt đầu biến gặp. Trên người bảo y ở không ngừng mà đánh xuống tiêu hao nghiêm trọng. Từng viên phù văn phai nhạt xuống. Bắt đầu xuất hiện khe nứt. Hắn cắn răng. Đối phương nếu ngay cả thánh vương tinh huyết đều là dùng được. Hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn làm rơi hắn. Chính là mở miệng cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Mà hắn cũng không thể hướng chính là run rế cầu xin tha thứ. Điểm ấy cốt khí hắn vẫn phải có. Hắn không cam lòng. Đường đường thánh nhân. Hơn nữa còn là từ cấm địa đi ra. Lại muốn bị một gã hằng hà cảnh tiểu bối oanh sát. Cái này chết cũng phải bị đóng vào sỉ nhục chỗ bên trên. Để tiếng xấu muôn đời. Hắn liều mạng đột phá vòng vây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1538. Thật tàn sát đáng tiếc. Ở một vị đại thánh trước mặt tiểu thánh cường thịnh trở lại, đó cũng chỉ là tiểu thánh. Hồ Anh Mộc cũng không có được ban cho dư thánh vương máu huyết. đây đối với thánh vương cũng là một loại to lớn tiêu hao, sẽ làm bị thương cùng bổn nguyên. Nhưng hắn chính là thánh nhân, hơn nữa còn có nhất kiện bảo y, ngay cả đại thánh công kích đều có thể hóa giải. Tại hắn nghĩ đến, đủ để hoành hành thần giới. Nhưng mà hắn gặp phải một cái, biết rõ bối cảnh của hắn có kinh người dường nào, nhưng vẫn là cầm lấy hắn không thả. Hồ Anh Mộc toàn lực đột phá vòng vây, thế nhưng ở bây giờ Lăng Hàn trước mặt, đây căn bản là chuyện không thể nào. Hắn chỉ cần vọt một cái, liền bị một con che trời bàn tay khổng lồ cho phách trở lại. Chỉ là để cho mình tráng váng đầu hoa mắt a. Bơ o a nơ, học sinh còn lại là tê cả da đầu, đây là muốn đồ thánh. Thánh nhân cao cao tại thượng, dù cho tinh xa đại thánh cường giả như vậy cũng sẽ không đi đơn giản trấn áp những thứ khác tiểu thánh. Bởi vì thánh nhân ở phương diện tốc độ là không sai biệt lắm. Nhất phương nếu như nói rõ muốn chạy trốn, bên kia chỉ có thể ở phía sau phí công truy. Hiện tại bất đồng, ai bảo Hồ Anh Mộc chủ động xông đến, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Như vậy còn có thể chạy, vậy còn có thiên lý. Chẳng phải là nói, người nào tiểu thánh đều có thể tới nơi này tát một hồi chức giã. Có thể tinh xa đại thánh đều chỉ có thể ngồi xem. Vì vậy, chí ít vài tỷ năm qua đều chưa từng nghe nói qua có thánh nhân được tàn sát. Chết già chính là có, nhưng chết trận cũng một cách chưa từng. Nhưng bây giờ, điều này khiến người ta kích động đến một màn đang muốn trình diễn. Đồ thánh, hơn nữa đồ thánh nhân lại còn là một cái hằng hà cảnh. Hồ Anh Mộc điên cuồng, hắn không tiếc thiêu đốt mình bổn nguyên, nếu không, hắn khẳng định một con đường chết, đến nước này, hắn không liều mạng đều không được. Có thể tiểu thánh thiêu đốt bổn nguyên thì như thế nào, vẫn là không cách nào địch nổi đại thánh cấp chiến lực. Hắn kêu thảm thiết, được sinh sôi xé bỏ một cánh tay. Hắn kêu rên, ngực nhiều một cái động lớn. Hắn nhíu trên lưng đập một chưởng, ngay cả tim đều là nghiền nát. Có thể thánh tánh mạng con người lực thực sự là ngoan cường. Tha là như thế hắn còn có thể chiến đấu. Thậm chí chiến lực cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Đạt được cao như vậy độ, quan trọng là vận dụng thiên địa quy tắc. Chỉ cần thần hồn của hắn bất diệt, chiến lực có thể nói liền có thể bảo trì ở trạng thái tột cùng. Nhưng mà thần hồn là thành lập ở trên nhục thể, không có nhục xác mà nói, kia thần hồn cũng là không bèo căn nguyên. Cho nên chỉ cần đem Hồ Anh Mộc thân thể đánh nát, thần hồn của hắn sẽ lộ ra ngoài. Kia giết thì đơn giản. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn khí thế trên người chợt rơi xuống. Hồ Anh Mộc đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, Lăng Hàn trên người thánh vương máu huyết phải tiêu hao xong. Hắn chỉ cần kiên trì nữa một hồi là có thể gắng gượng qua cửa ải khó khăn. Ha ha ha ha. Chính là hằng hà cảnh cũng muốn đồ thánh, ngươi nghĩ thật đẹp. Đây chính là thánh nhân. Dù cho Lăng Hàn có một giọt thánh vương máu huyết cũng vô pháp tàn sát một gã thánh nhân. Quá khó khăn giết. Lăng Hàn cười nhạt, tế xuất tiên ma kiếm, phúc cắm vào Hồ Anh Mộc trong cơ thể. Ngươi có thể cậy vào bất quá là một giọt thánh vương máu huyết. Chỉ cần thánh huyết hao hết, ngươi ở đây bổn tỏa trước mặt ngay cả rắm đều không phải. Hồ Anh Mộc xếu cợt nói. Con kiến hôi trung quy chỉ là con kiến hôi, chính là phủ thêm long bào vẫn là phế vật. Hắn chợt quá sợ hãi. Một cổ đáng sợ sát khí ở trong người sôi trào. Trong nháy mắt đã đem sinh cơ của hắn phá hư hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Hắn vội vã thần hồn xuất khiếu. Dù cho bỏ qua cái này thân thể cũng là không tiếc. Chí ít có thể đem mệnh bảo trụ. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, là hắn có thể đông sơn tái khởi. Tiên ma kiếm thế nhưng tiên kim làm bằng, được như vậy hung binh xoẹt vào bên trong cơ thể. nhất là bộ vị yếu hại, vậy khẳng định là một con đường chết. Thần hồn của Hồ Anh một quả thực xuất khiếu, có thể sát khí đã nhiễm phải hắn, không ngừng mà ăn mòn thần hồn của hắn, nhường thần 5V74 gây hồn của hắn dường như phong hóa một dạng, trong nháy mắt liền mục. Thần hồn của hắn phát sinh tiếng rít ở mỗi người trong ấp quanh quẩn. Cái này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thần hồn của Hồ Anh Mục tiêu tan thành mây khói, triệt để tiêu vong. Một vị thánh nhân cứ thế biến mất. Loảng xoảng trên bầu trời vang lên sấm sét, huyết vũ đều hạ xuống, một vị thánh nhân vẫn lạc, dẫn phát thiên đau thương. Thánh nhân từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu trời địa, thánh nhân chết, thiên địa bi thương. Tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Thật đồ thánh, tuyệt không được chuyện có thể xảy ra lại là thật sự rõ ràng địa phát sinh. Đây tuyệt đối là sử thượng lớn nhất kỳ tích. Hằng hà cảnh đồ thánh, hơn nữa không phải sông Hằng cực cảnh, đó mới là có lý luận có thể đồ thánh. Duy trì liên tục một nén hương thời gian, huyết vũ mới dừng lại, mây đen tiêu tán, tiếng sấm đình chỉ, tất cả khôi phục bình thường. Lăng Hàn xoay người mà quay về. Trên người của hắn thần quang đã yếu một mảng lớn. Có thể mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập kính nể. Tùy bổn tỏa đến. Tinh Sa Đại Thánh nhúc tay cuốn một cái, đem Lăng Hàn mang về cổ viện, ngay cả Cửu Tiểu Thánh cũng không có kêu lên. Chu Tú Nhi vừa hãi vừa sợ vừa hận. Lăng Hàn lại có thể đồ thánh, cái này tự nhiên hù chết nàng. Có thể Tinh Sa Đại Thánh còn là không lọt vào mắt nàng, để cho nàng tức giận vô cùng. Ta mà là ngươi thê tử, con trai ngươi mẫu thân. Lăng Hàn cùng Tinh Sa Đại Thánh mật đàm sắp tới một ngày, lúc này mới phản hồi. Hắn lập tức kêu lên hai nàng, chuẩn bị ly khai một đồ tinh. Ngày này hắn hướng Tinh Sa Đại Thánh thỉnh giáo rất nhiều, đặc biệt về thôi diễn phương diện. Biết được xảo bước tiến lên Thánh Vương sau đó, cường giả quả thật có năng lực như thế, nhưng vô cùng không rõ. Chỉ có chuyên tu phương diện này Thánh Vương mới có thể làm được tường thực tình trạng. Không may Bát Thạch Cấm Địa tên kia lão tổ hẳn là chính là như vậy Thánh Vương. Hồ Anh Mộc vẫn lạc. Không cần vài ngày vị lão tổ này sẽ giết tới. Vì vậy Lăng Hàn phải ly khai. Mà Tinh Sa Võ Viện cũng sẽ làm dáng một chút, phát lệnh truy nã Lăng Hàn. Không những tứ phương tinh vực không thể đợi, thậm chí phủ cận tinh vực đều thì không được. Thánh Vương thôi diễn cũng không phải vạn năng. Khoảng cách càng gần thì càng chính xác, phản chi thì càng là không rõ. Được lập tức ly khai, thánh nhân có thể xé sách không gian mà đi. Tốc độ so với xuyên vân ta còn nhanh hơn. Không đi nữa liền không kịp. Lăng Hàn trưng cầu Vũ Hoàng đám người ý kiến. Bọn họ đều biểu thị muốn lưu lại. Nơi đây vương giả như mây, cùng những vương giả này giác trục, có thể nhường tu vi của bọn họ tiến cảnh nhanh hơn. Lăng Hàn lưu lại số lớn luân hồi thổ diệp, còn có thật nhiều đỉnh cấp thần binh, thánh cấp tài liệu, cung Vũ Hoàng đám người chọn. Hắn đem mình có thể làm đều đã làm đến mức tận cùng. Tất cả mọi người có công pháp đỉnh cấp tài liệu, lại có võ viện tài nguyên bồi dưỡng. Muốn là như thế này vẫn không thể đi đến mức tận cùng, Lăng Hàn cũng không thể nói gì hơn. Làm xong đây hết thảy, Lăng Hàn liền dẫn Thượng Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ ra đi, hiện tại tranh thủ thời gian. Ở Lăng Hàn rời đi ngày thứ tư, một vệt kim quang đại đạo đột nhiên từ trong tinh không hạ xuống, xuống đến một đồ tinh thượng. Sau đó, kinh khủng thánh uy dương di chuyển, nhưng mỗi người đều là từ ở sâu trong nội tâm phát sinh run, còn không ra thấy bồn tỏa. Một thanh âm vang lên, một ông già xuất hiện thánh uy cuồn cuộn, dường như cửu thiên thập địa chúa tể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1539. Truy sát bắt đầu, tinh xa đại thánh trước tiên xuất hiện, vừa nhìn thấy người tới liền lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là nhất tôn vô thượng cường giả. Cả người quấn vòng quanh hỗn độn khí tức. Ngay cả hắn đều là nhìn không thấu. Chỉ có thể từ thanh âm thượng phán đoán. Người này niên kỷ hẳn rất lão rất già. Mà ở người này bên cạnh còn có một người trẻ tuổi, đồng dạng là thánh nhân. Thế nhưng tuổi quá trẻ, tối đa không biết vượt lên trước 10 vạn năm, thậm chí khả năng chỉ có 1-2 vạn tuổi. Tinh xa đại thánh kinh ngạc không gì sánh được, 1-2 vạn tuổi tác thánh nhân. Cho dù là thiên tài, cái này 1-2 vạn tuổi thời điểm cũng bất quá là nhật nguyệt cảnh chứ. Nhưng trước mắt này một vị cũng thánh nhân. Tuy là vẫn chỉ là tiểu thánh, nhưng đã xảo bước tiến lên mấu chốt nhất thánh cấp bước này. Xin ra mắt tiền bối. Tinh xa đại thánh hướng về kia vô thượng cường giả hành lễ. Đây đúng là một vị thánh vương. Nhưng hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Vị này cường giả chính là hộ gia một vị lão tổ. Chân chính siêu cấp lớn nhân vật. Toàn bộ thần giới chúa tể cấp bậc tồn tại. Hắn gọi Hồ Lạc, thành đạo với 30 ước năm trước. Mặc dù nhưng đã sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn còn có thể sống thêm 1 tỷ năm hai bên. Không biết có thể chứng kiến bao nhiêu cường giả thay đổi. Hồ Lạc Thánh Vương liếc tinh xa đại thánh liếc mắt, nhìn không thấy thần tình như thế nào. Nhưng từ cấm địa người đi ra ngoài, khẳng định ngạo mạn không gì sánh được. Huống chi hắn vẫn thánh vương. Toàn bộ thần giới chân chính sự tồn tại vô địch. Hắn cũng không có mở cửa, mà là quay đầu nhìn về phía bên người tuổi trẻ thánh nhân. Trẻ tuổi này thánh nhân lộ ra nụ cười. Như gió xuân vậy ấm áp. Nhưng trong xương cũng băng xương vậy hàn lãnh. Đó là một loại ngạo nghễ. Nhân tài như vậy là nhất kiêu ngạo nhất. Từ trong xương cốt coi thường người khác. Tại Hạ Hồ Phong, hắn tự giới thiệu mình. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Tinh xa đại thánh nói rằng, nếu như đổi lại một cách trường hợp, hắn đương nhiên không cần đi để ý tới một gã tiểu thánh. Nhưng bây giờ tên này tiểu thánh cũng thánh vương đại ngôn nhân. Hắn phải khách khí. Hồ Phong một lần nữa thi lễ một cái. Sau đó mới đạo, tề gia có một vị trưởng bối gần nhất thất tung. Theo nhà của ta lão tổ thôi diễn, tại hạ vị này tộc gia chắc là ở chỗ này vẫn lạc. Không biết mật đại nhân có biết ai là người hành hung. Tinh xa đại thánh nhân không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hồ Phong tuy là khách khí, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Giống như đang hỏi hắn có phải hay không hung thủ. Không rất rõ ràng ấy ư, nơi đây ngoại trừ ngươi cái này đại thánh ở ngoài, còn có ai có thể giết được tiểu thánh? Hoàn hảo tinh xa đại thánh sớm có chuẩn bị, đạo. Lão phu thật đúng là biết, người này tên là Lăng Hàn. Há cặn kẽ nói một chút lai lịch của người nọ. Hồ Phong tử tốn nói, có thể trong ánh mắt đã lưu chuyển ra một tia sát ý. Người này vốn là lão phu võ trong sân một tên học sinh nhảy vào hằng hà cảnh không lâu sau. Mật đại nhân, ngươi không biết phải nói cho ta biết, ta vị kia tộc gia là bị một gã hằng hà cảnh giết chết chứ? Hồ Phong cắt đứt lời của đối phương. Trên mặt lộ ra biểu tình cười nhạo. Ngươi coi như muốn gạt người. Vậy cũng phải biên cách khiến người ta tin được đi lý do chứ? Hằng hà cảnh giết thánh nhân, ngươi tại sao không nói heo thượng thiên đây? Tinh xa đại thánh tiếp tục nói. Quả thực như vậy, bởi vì kia Lăng Hàn có một giọt thánh vương máu huyết. Hắn còn nói mở ngoặt tròn đạo đóng ngoặt tròn tam đầu phượng vương lôi kéo chiến xa sự kiện. Đây là cùng Lăng Hàn sau khi thương lượng kết luận. Bởi vì Lăng Hàn kết luận cái này sẽ nhường bát thạch cấm địa quên tinh xa võ viện. đem toàn bộ lực chú ý phóng tới trên người của hắn. Hồ Phong còn muốn nói chuyện, đã thấy Hồ Lạc Thánh Vương đột nhiên khoát khoát tay. Trên mặt hỗn độn khí đều là nhạt vài phần. Đạo, kia chiếc chiến xa còn có kia tam đầu Phượng Vương tỉ mỉ miêu tả một cái. Tuy là hắn vô cùng khắc chế, có thể vẫn có thể nghe ra trong giọng nói dè chừng. Hồ Phong kinh ngạc, nhưng lập tức cũng muốn khởi một việc, nhất thời kích động. Tinh Sa Đại Thánh không hề giấu riêng, đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Hồ Lạc hai tay kết cổ quái pháp ấm. Có một đạo đạo thần huy dương động. Phía sau hắn còn lại là có từng viên phù ấm hiện lên. Cả người đều hư biến hóa. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Rồi lại dường như căn bản không tồn tại. Cổ quái không gì sánh được. Tinh Sa Đại Thánh biết cái này là đối phương cùng thiên địa đại đạo dung hợp vào một chỗ. Đối phương ở thôi diễn. Một lát nữa, Hồ Lạc Thánh Vương mới dừng lại. Trên mặt hỗn độn khí lại thiếu vài phân. Có thể chứng kiến hiện già nua khuôn mặt. Thậm chí còn có vài giọt mồ hôi. Hắn hướng Hồ Phong gật đầu, đạo. Sự tình không sai biệt lắm đã là như thế, ngươi lập tức ra đi truy sát kia áp tử. Hắn dùng chính là thần thức truyền âm, chỉ có Hồ Phong mới có thể nghe được. Thiên Hà Vương di bảo quan hệ trọng đại. Ta nếu như ly khai cấm địa lâu lắm, tất nhiên sẽ dẫn phát còn lại cấm địa hoài nghi. Cho nên, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Hồ Phong cung kính lĩnh mệnh. Hồ Lạc Thánh Vương vô cùng yêu thích cái này hậu bối. Đây là Hồ gia tương lai hy vọng. Vẹn vẹn tu luyện 13.000 năm liền nhảy vào thánh cảnh. Mở Hồ gia tiền lệ. Vì vậy, hắn khó tránh khỏi rong dài vài câu. Người này giết anh một, liền cùng ta Hồ gia kết làm nhân quả. 5. Bơ. 9 Ú Y lấy thực lực của ngươi muốn đẩy diễn đối phương hành tung cũng không chắc trở. Ta lại ban thưởng ngươi một giọt tinh huyết, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hồ Lạc ngưng luyện ra một giọt thánh vương máu huyết sao cho Hồ Phong. Cái này đối với hắn mà nói đều là cái cực lớn tiêu hao. Phải lập tức phản hồi cấm địa tính dưỡng. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn. Hơn nữa, hắn vừa nhanh muốn độ thiên nhân chi ác. Nếu không phải ở trạng thái toàn thịnh mà nói, vô cùng có khả năng được thiên địa chém rụng. Nếu không có Thiên Hà Vương bảo tàng quan hệ quá lớn, hắn đương nhiên sẽ không như thế tiêu hao. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể tự mình truy kích. Vạn nhất khiến cho còn lại cấm địa hoài nghi. Kia bát thạch cấm địa là được có thể giống ban đầu Thiên Hà Vương một dạng. Được cùng vây công. Hồ Phong gật đầu. Hắn cũng kết ấm thôi diễn. Rất nhanh thì đưa mắt tập trung ở tinh không một góc. Nhất thời, dưới chân của hắn cửa hàng ra một cái kim quang đại đạo. Một cái cất bước mà thôi. Người đã tới vô cùng xa xa. Hồ Lạc Thánh Vương nhìn về phía Tinh Sa Đại Thánh thản nhiên nói. Đệ tử của ngươi giết tộc nhân của ta, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ý tứ này chính là muốn bồi thường. Tinh Sa Đại Nhân vội vàng nói. Vãn bối nguyện ý bù đắp. Hồ Lạc Thánh Vương gật đầu. Hắn chỉ biết dừng một hai ngày, liền được quay lại cấm địa. Cũng không phải chỉ có một mình hắn mới có thể thôi diễn. Hắn ở bên ngoài đợi lâu lắm. Nhân ra tâm huyết dâng trào thôi diễn một cái. Kết quả như vậy là hắn không thể tiếp nhận. Hắn nhãn chú tinh không, lộ ra một mong mỏi mãnh liệt vẻ. Đối với Hồ Phong, hắn tràn ngập lòng tin. Cái này hậu nhân nhất định sẽ giữ sự tình làm được thỏa thỏa. Lăng Hàn cưỡi xuyên vân toa trong tinh không xuyên qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Vân Đính Tinh. Nhưng chỉ là hai ngày sau, chỉ thấy một cái kim quang đại đạo từ nơi sâu xa trong vũ trụ hàng qua đây. Cấp tốc vượt lên trước xuyên vân toa. Bóng người lói lên. một người thanh niên đã là xuất hiện ở Kim Quang Đại Đạo Thượng, ngăn trở Xuyên Vân Toa lối đi. Phiền phức dừng một chút thỉnh giáo chuyện này. Người trẻ tuổi này vẻ mặt nụ cười ấm áp, dường như ở hướng lão bằng hữu chào hỏi tựa như. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1540. Mắng cái máu chó đầy cái này rất dược dị. Trong tinh không thể lường. Một người ngăn cản đường đi. Thật tựa giống như là hàng xóm. Đem ngươi gọi lại kéo việc nhà. Có thể đây là ở trong tinh không a. Thánh nhân của Hồ Gia. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng kết luận. Ngoại trừ cái cấm địa an hiểu thôi diễn này. Hắn cũng không có đắc tội cái thánh nhân nào. Muốn nói vừa vặn bị cái thánh nhân nào tâm huyết dâng trào hơi ngăn lại. Hắn thực sự là không tin. Hắn ra Xuyên Vân Toa. Vung tay phải lên. Đem Xuyên Vân Toa thu vào hắc tháp. Sau đó hướng về người trẻ tuổi kia nhìn lại. Đây thực sự là trẻ tuổi đến đáng sợ. Hừng hực tinh lực tạo không được mượn. Phấn chấn phồn thịnh. Thật giống có thể phá tan tinh vũ. Bát thạch cấm địa. Lăng Hàn hỏi nếu là đến truy sát hắn. Hắn tự nhiên không cần khách khí. Hắn rất đáng ghét loại người khẩu Phật tâm xà này. Người trẻ tuổi này đương nhiên chính là Hồ Phong. Hắn vẫn như cũ mỉm cười. Lấy thánh nhân cao cao tại thượng. Đặc biệt là từ cấm địa đi ra. Hắn đương nhiên sẽ không đem một con nhỏ con kiến cỏ nhỏ phản kháng để ở trong lòng. Mặt ngươi chửi đến kinh thiên động địa thì lại làm sao? Người nào sẽ đem bên ngoài liếu ra liếu díu chim hót coi là chuyện to tát? Hắn nhòn miệng cười, nói. Nếu biết ta là từ bát thạch cấm địa đến, vậy khẳng định là ngươi không sai rồi. Hắn dừng một chút, lại nói. Ta tên Hồ Phong, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta. Cái này thật đúng là khiêm tốn đến mức độ nhất định. Đường đường thánh nhân lại để hằng hà cảnh gọi thẳng tên. Cái này hiền hòa đến cỡ nào? Quá hết sức, thật có thể chứ? Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu, nếu như đại hắc cẩu ở là tốt rồi, khẳng định có vô số nham hiểm dâng. Đáng tiếc, con này chó chết ở trong vũ viện sống đến mức như nước đến cá, căn bản không muốn cùng hắn cùng đi. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng không muốn mang ngay nó, cái này không phải tự tìm phiền phức sao? Lăng Hàn cũng cười, nói. Ta tên Lăng Hàn, ngươi cũng có thể gọi thẳng tên của ta. Hồ Phong vừa nghe, không khỏi khóe miệng co giật một hồi. Hắn nhưng là thánh nhân. Khiến người ta gọi thẳng mình tên đó là hắn khiêm tốn. Hiền hòa biểu hiện. Có thể một mình ngươi hằng hà cảnh cũng dám chứa. Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi quay xe lên nhiễm phòng đến rồi. Hắn ngữ khí chìm xuống, nói. Ngươi giết người của Hồ Gia ta cho rằng chạy thoát. Lăng Hàn ngược lại nở nụ cười, nói. Tận lực thử một lần, định không phụ kỳ vọng. Hồ Phong lại có chút khóe miệng co giật. Hắn câu nói kia tự nhiên là nói mát. Có thể Lăng Hàn lại theo lời nói của hắn tiếp tục nói. Ta còn hy vọng ngươi có thể chạy. Vậy ta cái thánh nhân này đó là cỡ nào cặn bã, liền một cái hằng hà cảnh đều không bắt được. Hắn chỉ là kiêng kỵ trên người Lăng Hàn còn có thánh vương tinh huyết mà thôi. Tuy rằng hắn rất khẳng định đối phương phải chỉ có một giọt. Hơn nữa đã dùng mất rồi. Nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Hắn là một cái phi thường người cẩn thận. Không vội ngay ra tay. Không có thánh vương tinh huyết. Đối với mới có thể trốn đi nơi nào. Có thủ đoạn gì xuất ra đi. Hồ Phong lạnh nhạt nói. Lăng Hàn tâm tư nhạy cảm cỡ nào. Lại thêm cùng đại hắc cẩu. Lão nhân sâm. Con thỏ cùng đại tổn ở chung lâu. Đối với lòng người dự đoán đó là cao cấp nhất. Cười nói. Ngươi tuy rằng chứa làm ra một bộ dáng dấp hiền hòa cực kỳ. kỳ thực là ở dò hỏi trên người ta có còn hay không thánh vương tinh huyết. Nếu là không có, chỉ sợ cũng sẽ lập tức trở mặt chứ. Bị nói trúng rồi. Hồ Phong sắc mặt bất biến. Điểm ấy lòng dạ hắn vẫn có. Tuy rằng hơn 10.000 năm qua hắn đều đang tu luyện, khả năng đủ nhanh như vậy liền bước vào thánh cảnh, hắn tự nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh, năng lực tự kiềm chế siêu cường. Hắn cười ha ha, nói: một mình ngươi nho nhỏ hằng hà cảnh có tư cách gì ở trước mặt ta làm càn? Lăng Hàn lắc đầu: nếu ta nói, ngươi chính là một cái tiện nhân. Trưởng bối trong nhà bị ta làm thịt. Con mẹ nó ngươi lại còn một mặt hòa khí. Nắm. Chưa từng thấy ngươi loại đồ bỏ đi này. Nếu như ngươi là cháu của ta, ta đã sớm đánh gãy chân chó của ngươi. Cái này. Hồ Phong trợn mắt ngoác mồm, cái run rế này lại dám nhục mạ mình. Hắn lại có thể chứa cũng không chịu được a, đều bị người chỉ vào mũi mắng. Hắn lại muốn nhẫn, không phải thành ô uy. Thật là to gan. Hắn cuối cùng không nhìn được ra tay, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Nếu như có người của Bát Thạch Cấm Địa ở, nhất định sẽ khó mà tin nổi cực điểm. Bởi vì Hồ Phong từ nhỏ đã ông cụ non được gọi là bất động bàn thạch. Mặc cho trời sập ở trước mắt cũng sẽ không thay đổi sắc. Khi còn bé chơi đùa, bị người cướp đoạt món đồ chơi cũng đúng không khóc không nháo. Có thể hiện tại bàn thạch cũng đồng hỏa khí, hoàn toàn thất thố, quả thực không thể tưởng tượng. Cái gọi là gần đèn thì sảng, bên người Lăng Hàn đều là người nào? Đại Hắc Cầu, lão nhân sâm, con thỏ loại này, chờ cùng một chỗ lâu. Hắn muốn chân tâm muốn làm người tức giận, tuyệt đối có thể mang mỗi người đến giận sôi lên. Lăng Hàn đã sớm vận chuyển bất diệt thiên kinh. Oanh! Cái này đánh xuống một đòn, hắn bị đánh bay mấy vạn dặm. Trong tinh không hoàn toàn không có lực cản. Nếu không có hắn chủ động dừng lại, có thể vẫn như thế bay. Đụng vào cái gì thiên thạch, tinh thể mới sẽ dừng lại. Hồ Phong không khỏi khiếp sợ, người này có thể gắng đón đỡ hắn một đòn. Tinh Sa Đại Thánh chỉ nói Lăng Hàn vận chuyển một giọt Thánh Vương tinh huyết giết Hồ Anh một. Ẩm dấu trước này một hồi đánh cược. Vì lẽ đó Hồ Phong cùng Hồ Lạc cũng không biết phòng ngự của Lăng Hàn có thể đạt đến trình độ khủng bố thế nào. Cái này tuyệt đối không phải bảo cổ phát uy, mà là thực lực của bản thân người nọ. Đây là công pháp gì? Hồ Phong nhất thời con mắt liền sáng. Như là thiên kiêu của cấm địa. Hắn đương nhiên biết lúc trước tiên vực phát sinh một hồi lớn rung chuyển. Đây là dẫn đến Bát Thạch tộc rời đi tiên vực nguyên nhân căn bản. Có thể so sánh với đó, Bát Thạch tộc ở trong thế lực bị trục xuất cũng không thể xem như là hàng đầu. Có người nói thậm chí có tiên vương đều ở trong chiến đấu như vậy chết đi. Thiên Hà Vương liền được truyền thừa như vậy, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi cùng cấm địa hò hét. Tiểu tử này nhất định phải đến di bảo của Thiên Hà Vương. Thậm chí cũng đã tu luyện thành công. Bằng không làm sao có khả năng chặn đến xuống thánh nhân một đòn. Nhất thời, hắn tham niệm như rực cháy, lần thứ hai lấy tay, hướng về Lăng Hàn tóm tới. Lăng Hàn trốn không được. Chỉ có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh lại vác một cái. Vụ. Toàn thân hắn kim quang bắn ra bốn phía. Như bất bại chiến thần. Lại sẽ đòn đánh này cho cản lại. Hắn ở trong lòng nhe răng. Cái này Hồ Phong so với Hồ Anh một còn lợi hại hơn. Hắn chỉ là chịu đựng hai kích mà thôi. Nguyên lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn cười ha ha. Cái Bát Thạch Cấm Địa gì, cái thánh nhân chó má gì, chỉ đến như thế. Tiểu Phong Nhi ca không chơi với ngươi, lần sau trở lại chỉ điểm ngươi đi. Nói, hắn trực tiếp tiến vào trong hắc tháp. Vừa vào hắc tháp, hắn liền chồng vó mà nằm trên đất tuyết tuyết kêu đau. Hồ Phong đòn thứ hai hay là cho hắn tạo thành thương tổn nhất định, để hắn thần cốt đều là vang vọng leng keng, thật sống muốn đứt rời tựa như. Dựa theo này đến xem, ta không hẳn tiếp được một đòn toàn lực của đại thánh. Lăng Hàn thở dài, cái gọi là tiếp thánh nhân một đòn cũng chỉ là giới hạn ở trung thánh. Tinh thần cảnh đối ứng chính là tiểu thánh, hằng hà cảnh nhưng là trung thánh. Nếu như hắn oán giận như vậy bị người nghe được, tuyệt đối sẽ tức giận đến bấm cổ hắn. Dựa vào, trên đời này trừ ngươi ra biến thái như thế, còn có cái hằng hà cảnh nào có thể chặn đến xuống thánh nhân một đòn.